cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn, chương 4, Tướng Pháp của nhiều bộ vị đi bộ. Đại cương, tướng đi bộ hay vào bộ thì có một bộ vị làm chủ và có nhiều bộ vị khác làm khách. Những bộ vị khách hỗ trợ ảnh hưởng tốt xấu tới bộ vị chủ, giống như trong triều có vua và quan. Chủ có khách, nếu đủ thì gọi là có tả hữu. Vua có thể tốt xấu, quần thần tả hữu cũng có thể tốt xấu. Những bộ vị này phải đi hay vào bộ như vậy thì mới đủ yếu tố để cái xấu, cái tốt xảy ra hay không xảy ra. Do đó xem tướng phải tìm được chủ khách thì mới quyết đoán được. Thí dụ khi dùng bộ để tính chuyện làm đại sự thì phải xem đã có đủ thầy, đủ bạn, đủ tôi tớ chưa. Nếu chỉ thấy có tôi tớ thì đừng mưu chuyện lớn, có thành thì cũng sẽ hỏng. Tướng Pháp luận về đi bộ. Những bộ vị hoặc nét tướng đi bộ với nhau có thể ở trên cùng một người hoặc từ nhiều người tập hợp lại. Nếu những bộ vị hoặc nét tướng khách này mà hợp với bộ vị hoặc nét tướng chủ để đủ bộ thì chuyện tốt, chuyện xấu mới đủ yếu tố để xảy ra được, vì tướng của chủ đã có đủ sức hỗ trợ hoặc tàn hại. Trên thực tế, phải cần nhiều người tập hợp lại mới đủ bộ để mưu sự chuyện lớn. Đủ bộ trên một người thì chỉ đủ để làm chuyện cá nhân. Tốt đi, chưa đủ bộ. Trong chuyện Tam Quốc Chí, bộ ba Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi là trắng, đỏ, đen, tuy đi bộ nhưng chưa đủ bộ. Lưu Bị là người quá tình cảm, Quan Vân Trường là người quá quân tử, Trương Phi là người quá thô lỗ. Bộ ba hợp lại vẫn thiếu một cái gì? Cái thiếu là cần có người có những yếu tố liên kết được với ba người kia, kể cả sự tòng phục của họ, nhiều mưu lược nhập bọn thì mới đủ để cùng nhau tranh bá đổ vương. Khổng Minh là một kẻ sĩ nổi tiếng đương thời, lại có biệt tài về quân sự và mưu lược chính trị nhập bọn thì khi đó mới đủ bộ. Anh em Lưu, Quan, Trương phải tam cố thảo lư, Khổng Minh mới chịu gia nhập bọn. Tuy là quân sư, nhưng cả ba anh em Lưu, Quan, Trương đều nghe lời ông. Ông là linh hồn của cả nhóm. Sự kết hợp chủ khách, quân thần của bộ này dù sao cũng không được chính danh lắm, vì Lưu Bị là chủ bộ mà không có đủ uy danh của chủ bộ, cho nên chuyện mưu đại sự của nhóm này kết thúc cũng chả ra gì. Xấu đi chưa đủ bộ. Xấu đi chưa đủ bộ khi ám báo họa chưa đủ để họa xảy ra, vì vùng hoặc bộ vị bị ám còn một vài khoảng trống. Gặp trường hợp này phải tính xem yếu tố nào sẽ làm cho đủ bộ, yếu tố đó là gì, tượng trưng cho nghiệp gì, có thể là chuyện trai gái danh lợi không, sau đó khoảng trống đó có hình gì. Ví dụ như một gò cao, một chỗ khuyết có hình vuông, tròn, bầu dục, tam giác hay chỉ là một nét gạch. Nếu khoảng trống đó màu sắc còn quang nhuận thì họa xảy ra, rồi có một thời gian được hưởng, rồi lại có họa. Họa được chia ra như vậy thì nhẹ, giống như người được trả nợ dần. Khi khoảng trống màu sắc bị ám hãm hoàn toàn thì họa lớn sẽ xảy ra, vì ám báo đã đủ bộ. Xấu đi đủ bộ. Câu hỏi thường được đặt ra mỗi khi có một tai nạn mà có nhiều người bị thiệt mạng là chả lẽ ai cũng có tướng chết trong tai nạn đó sao? Tướng Pháp đi bộ trả lời cho câu hỏi như sau. Khi có một nhóm người tụ lại trong cùng một cảnh huống, một cách thông thường, cái tốt cộng lại và cái xấu cũng cộng lại. Do đó có hai trường hợp, một là người bị chết đó trên tướng cũng có tử khí, và tử khí này cộng với tử khí của cả nhóm đã làm cho tử khí của cả nhóm đủ để nghiệp giữ xảy theo luật thân nghiệp duyên. Phần này chúng ta sẽ được tìm hiểu ở chương 10. Hai là nếu người này không có tử khí mà chỉ có báo là có nạn cùng với đám đông, mà tử khí của những người khác trong nhóm lại quá mạnh và đã vượt quá mức mà tướng người bị nạn chung này có thể cưỡng lại được theo luật ngoại hình quá độ. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương 10. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có trường hợp trong một tai nạn máy bay, tất cả mọi người trên máy bay đều tử nạn, ngoại trừ một cháu bé còn nằm trên nôi là sống sót. Trường hợp này phải dựa vào phép lạ để có câu trả lời. Tướng mẫu đi bộ. Mẫu 1, thiếu niên nghèo khổ. Bộ vị chủ, tướng có lộc sáng thì sau này sẽ giàu. Bộ vị khách, 1. Chán phẳng như màn ảnh thì quý. 2. Cung phúc đức tốt. 3. Quyết về tiền vận niên thiếu nghèo khổ lao đao. Thêm vào cho đủ khách. Khi giàu, người này nên sống vương giả, ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ để bù lại cái khuyết về tiền vận niên thiếu nghèo khổ lao đao. Lý do phải thêm, tướng có khuyết thuộc quá khứ nghèo khổ lao đao, người này nay giàu có thì phải bù đắp cho cái quá khứ thiếu thốn của mình. Đừng khuyên người này sống cần kiệm, ăn mặc giản dị, khuyên họ như vậy là làm chậm lại sự thành đạt của họ hoặc gia đình họ. Tướng này thường xảy ra người đàn bà. Câu 2. Đi bộ trên cùng một người. Thí dụ, đầu yên ngựa mà không có chán đẹp thì cũng vô ích. Đầu yên ngựa là chủ và chán đẹp là khách. Có chủ mà không có khách thì không thành việc. Lý do, đầu yên ngựa là tướng cận quý. Nếu không có chán đẹp thì làm sao có công danh được. Đi đủ bộ chỉ có nghĩa là chủ có khách, quân có thần. Tả hữu chứ không có nghĩa đi đủ bộ là tốt hay xấu. Gia là chủ của bộ. Gia trắng. Bốn bộ tướng thường gặp của gia trắng. 1. Bộ tướng gia trắng, mắt mài, mặt vuông là tướng không bao giờ an phận. Nếu thêm hàm bè ra thì người này phần lớn thuộc loại gian hùng, loại mê say chuyện tranh bá đồ vương. 2. Bộ tướng da trắng, mắt mài, mặt tròn là tướng làm ăn rất can đảm, khôn ngoan, khéo léo. Nếu thất bại không muốn để ai biết, rồi tìm đủ cách để gây dựng lại sự nghiệp. Nhà đại tư bản Biểu Hạp, miền Nam Việt Nam, người làm vô ý một lúc là mất cả chục triệu mà không mở miệng than trách người này một câu. 3. Bộ tướng da trắng, mắt mài, mặt dài là tướng làm ăn rất can đảm nhưng liều lĩnh. Nếu thất bại nặng thì chưa chắc có đủ can đảm để đứng lên làm lại sự nghiệp. Nếu mặt dài chảy tuột thì khi thất bại nặng có thể còn tự tử là khác. 4. Bộ tướng da trắng, môi đỏ là bộ tướng thường chết trước 38 tuổi. Người có bộ tướng da trắng môi đỏ mà sống được qua 38 tuổi thì phải có công danh lớn. Cầm có lộc da cam. Cầm có hạt cam màu huỳnh hoàng thì không bao giờ cơ nhỡ về lộc. Nếu đi bộ với cầm hướng thiên thì muốn ăn gan rồng cũng có. Gia thiết bì. Gia thiết bì đi bộ với tai mọc và dựng thì thuộc bộ tướng làm ăn buôn bán thì rất gan lì. Gia căng. Gia căng báo hiệu bệnh hoạn, tai nạn. 1. Nếu cung mệnh, cung thân căng thì ốm đau, tai nạn, tù tội, xui xẻo. Nếu không có tử khí thì hạn nặng, nhưng không chết, có tử khí thì có hạn chết. 2. Có bộ vị cắm thì bất đắc kỳ tử. 3. Đi với mũi bóng loáng thì mất của. 4. Đi với thiên di hãm thì ngã, thêm tử khí thì ngã sẽ chết. 5. Nếu thêm thiên la địa võng như lông mày khô, tóc khô, râu khô, mà lại đi với mũi nâu thì tù, đi với trán nâu thì mất chức, hết thời. 6. Có xương mày vuông, quyền trắng thì chết vì công vụ. Quyền trắng như rắc phấn là thoát khí, cũng giống như có tử khí đóng quyền. 7. Nếu da vùng từ má xuống cổ cùng màu trắng thì chết cháy. Da nào hợp hoặc kỵ màu nào? 1. Da trắng quá là da lộ thì kỵ màu xanh, đỏ, trắng, đen, sậm, nên dùng màu cát, ngà, tím, tức là xanh da trời pha đỏ. Để chữa da lộ nên đeo nhẫn, vòng cổ, vòng tay, cài cà vạt có hột màu xanh ve chai. 2. Rất ít người có tướng hợp màu nâu rượu chát hoặc màu xanh rêu. Tướng sang có da trắng hay da bánh mật thì hợp được với nâu rượu chát hoặc màu xanh rêu. Hai màu này tăng tướng sang lên rất nhiều, tướng hèn chứ nên mặc màu này. 3. Hợp thì khi mặc quần áo vào sẽ tăng cái sang, cái đẹp của người, nghĩa là người vẫn là chủ, không hợp thì người trở thành cái da áo. Da âm chất. Da âm chất còn tệ hơn da non. Da non còn có thần, da âm chất từ màu sắc đến thần khí đều kém. Da âm chất yểu tướng. Thần khí thiếu thì kỵ màu trắng hoặc đen, vì mặc vào trông da thây ma ngay. Nên sống giản dị cho qua ngày thì có thể không yểu. Có hai vợ chồng, chồng da âm chất, vợ da non. Chồng là tỉnh trưởng một tỉnh lớn ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Đến Mỹ, vợ lăn xả và làm ăn không kể ngày đêm. 45 tuổi chết vì ung thư, chồng sống an phận, đi làm kiếm ăn qua ngày. 80 tuổi vẫn còn sống. 1. Đàn bà, mặt da âm chất, màu da bềnh bệch, mặt hơi bè bè, như cầm má kéo ra, là tướng đội bát nhang, số đồng bóng. 2. Da âm chất mà láng hoặc mặt trắng bệch, tai tái, mai mái thì đàn bà đàn ông có tướng này đều thuộc loại mê tín dị đoan, không còn lý trí. Gia Lộ. Tướng Lộ thường do nhiều yếu tố, nhưng chính vẫn là do Gia Lộ. Da mặt Lộ thì mặt không có xương hàm để phân chia mặt với cổ, da mặt và cổ cùng màu trắng. 1. Tướng Lộ dễ chết vào các năm hạn như 31, 33, 37, cuối năm nọ, kẻ như đầu năm kia. Khi ốm, đừng nằm gần cửa sổ. Khi bệnh trở nặng, đừng vội đi nhà thương, vì như thế là tăng lộ, có thể chết dọc đường. Tránh quần áo đen quá, trắng quá, tóc không nên cắt cao quá. Sát da đầu quá, cà vạt nên có vân màu sắc mạnh để tụ khí lại. 2. Tướng Lộ đi với mệnh yểu thì nhà không nên ở ngoài mặt lộ. Chỗ vắng vẻ, chỗ làm việc nên đông người, không nên đi đâu một mình, nên làm quyết định về đêm. Không nên ở nhà mà đường đâm thẳng vào nhà, không nên ở nhà mà mặt tiền quét sơn trắng toát, không nên ở nhà đá nặng nề. 3. Tướng Lộ đi với dáng điệu, giọng nói giống đàn bà, nhưng thần mắt vững thì cực kỳ thông minh, loại người này rất hiếm. Tướng Lộ đi với da non, da âm chất nhiều, nếu có ai rủ dê mưu sự về đêm thì nên từ chối. Họa đấy, nếu tự mình làm quyết định thì nên làm về đêm thì thuận lợi hơn. 5. Thấy tướng lộ phải xem thần mắt. Nếu mắt cận thị thì đỡ được rất nhiều, mắt sáng như hòn bi bằng thủy tinh thì chết bất đắc vì tử. Mắt lộ hung quang thì chết tới nơi rồi. Khi hạn chết đến, người này thường thích ở nhà được ngoài mặt lộ, xây nhà kiểu đặc biệt, khác hẳn với hàng xóm. Nhất là thích bên ngoài nhà, sơn màu trắng toát. Tướng này nhìn chung thì non từ da, thịt, xương, đến tính tình, giọng nói, dáng đi. Đầu là chủ của bộ. Đầu yên ngựa, đầu trông như yên ngựa, mà đi với chán đẹp thì cận quý mà không thuộc loại luồn lọt. Nếu không có chán đẹp thì vẫn cận quý nhưng thuộc loại phải luồn lọt. Vai là chủ của bộ. Vai xuôi dễ thành công. Nếu đi bộ với 1. Mình nhỏ để thành bộ tướng mình nhỏ vai xuôi là bộ tướng gặp nhiều may mắn. 2. Tai có cánh thì may mắn gấp trăm lần, nên cộng tác làm ăn với người này. 3. Tướng rúm thì thành công nhưng là tiện tướng. 4. Ngực vuông thì giỏi xuất chúng, loại bác học. Ngực vuông nhưng lại bè ra theo người thì tuy là bác học nhưng lại rất thực tế. Vai vuông đi vào bộ tướng ngũ đoạn thì giàu có thể không sang. Vai ngang trông giống như cái đòn gánh, hợp với các bộ vị. Tướng cách khác để thành nhiều bộ. 1. Đàn bà vai ngang thì cao số. Nếu đi với vai mỏng, không căng, không kéo, thì vượng phu ích tử. 2. Đàn ông đàn bà vai ngang. Nếu đi với tướng ngồi nghiêng người, thì quý tướng. 3. Vai ngang. Nếu đi với vai căng, kéo hoặc cứng, đàn bà thì sát chồng, đàn ông thì thuộc loại lãnh tụ, độc tài và khát máu. 4. Đàn ông đàn bà vai ngang. Nếu đi với vai mỏng, dáng đi lom khom, thì rất thông minh, quý cách, nghệ sĩ đại tài, nếu lại thêm tay chân cành càng thì có tài về nhiều lĩnh vực nghệ thuật. 5. Đàn bà vai ngang, nếu đi với vai mỏng, trông thanh nhã, cổ đẹp thì vượng phu ích tử. Vai bè, vai trông bè ra theo người, đi với ngực dày thì hèn hạ. Vai ngai, vai trông như cái dựa lưng của ngai vua thì khi vận đến phát rất nhanh. 1. Nếu có bộ vị cắm thì chết bất đắc kỳ tử khi chưa tới vận, mà cố để có công danh lớn. 2. Đi với chán ám thì công danh đến là họa đến ngay. 3. Đi với quyền ám thì quyền nhiều thì họa nhiều, tùy trường hợp nặng nhẹ mà đoán. Dù sao thì người có vai ngang cũng thành công rồi mới chết. Ngồi vai nghiêng ngả. Ngồi vai nghiêng ngả nếu 1. Tướng mập, mặt trông có nhiều thịt là loại luôn luôn luồn cúi kẻ quyền thế, giàu sang để kiếm chắc. 2. Thịt ở mặt trông rắn chắc là loại khi chưa có quyền thế thì cố gắng không ai bằng, tính xấu chưa lộ ra, khi đã có quyền hành thì chỉ còn có tính tham lam ghen tị, loại này thường không muốn ai bằng mình. Nói tóm lại, dùng hai loại người này làm thuộc hạ thì rất đắc lực, kết bạn sẽ bị phản đau đớn, bị đâm sau lưng. Mặt đinh là tướng cô độc. 1. Mặt đinh, nếu hai bên mép gần cạnh mồm nổi gò có màu sắc quang nhuận thì dù mặt đinh cũng chỉ cô độc đến 80%. 2. Mặt đinh, nếu hai bên mép gần cạnh mồm da mỏng tanh hoặc có gò má màu sắc nâu. Nâu là gò giả thì chắc chắn về già sẽ cô độc 100%. Mặt chật thì mắt, mũi, mồm, gò má như dồn vào giữa. Mặt vuông mà không phẳng thì đa số là mặt chật. 1. Mặt chật, vuông. Trông tiên phong đạo cốt thì bần tiện, không dám lấy vợ. Trông thư sinh thì ma cô, thấy trơ xương thì bần tiện, gian hiểm. Mặt chật, vuông còn là người tính toán, tuy nhiên vẫn có thể rộng rãi. 2. Mặt chật, trông chuất như mặt chuột thì miễn bàn. 3. Mặt chật, đi với da trắng thì khéo léo, đi với da đen thì thô lỗ gian hiểm. 4. Mặt chật tuy vậy còn hơn người mặt rộng, vì còn dám bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Người mặt chật chẳng hạn có thể còn hào phóng trên chiếu bạc, tuy bần tiện trong việc làm ăn chung, nhưng dù có rộng rãi thì vẫn là thứ rộng rãi có tính toán. 5. Mặt chật vuông mà má lại có các thớ thịt là tướng tính toán và thông minh lắm. Mặt chật vuông mà mặt lại nhẵn thín thì đại bần tiện. Mặt rộng thì bản chất là tham lam, không bao giờ thực tâm mời ai ăn được một bữa. 1. Mặt rộng, nếu vuông thì tăng thêm tính xấu, tính toán của mặt rộng lên rất nhiều, đi với các khuôn mặt khác thì đỡ tệ hơn. 2. Mặt rộng, nếu đi với da đen thì còn đôi chút tử tế, đi với da trắng thì đã tệ còn tệ hơn. Mặt vuông là người ham quyền hành, nhưng ham để làm việc. 1. Mặt vuông, mắt mài cũng vậy, không chịu dưới ai, đã tin dùng người này thì nên tin trọn vẹn, hơi nghi là hắn phản ngay. 2. Mặt vuông, địa các bào, địa các còn là cung phúc đức, còn có nghĩa để thành công, người này có thể hành động bất kể nhân nghĩa. 3. Mặt vuông, vuốt cằm thì giữ ý khăng khăng, không ai lay chuyển được. 4. Mặt vuông, mặt không phẳng thì phần lớn là mặt chật, mài thì nhẵn thín, thấy sức mạnh, bào thì thịt mềm mại, phẳng lì, không thấy thịt nhấp nhô, có gò, có sóng. Mặt tròn, 1. Mặt tròn, người cao hoặc đi với người lùn, có vai căng kéo thì có thể giết bạn để cướp công. 2. Mặt tròn, người lùn nhưng không căng kéo thì giỏi về nghề may vá thêu thùa. Nếu thêm mặt đưa ra, nhiều thịt thì làm thợ may rất thành công. Nói chung thì loại mặt tròn mà lùn thì gian tham, luồn cúi, hèn hạ. 3. Mặt tròn trên nặng dưới nhẹ, dù gầy cũng vẫn tròn là loại phản quốc. Người thuộc bộ tướng này mà làm phản quốc thì cũng không nhiều, nhưng xu thời bất chấp quyền lợi của quốc gia, phe nhóm thì nhiều lắm. 4. Mặt tròn, lùn, mình tròn thì tồi tệ lắm, loại phản chúa. 5. Mặt tròn, cằm bình thường, không trên nặng dưới nhẹ là loại ma cô, tức là loại đàn ông ăn bám gái giang hồ. 6. Mặt tròn, trán có hình tam giác trũng xuống là tướng phản chắc vì tham danh vọng. Mặt dài, người thuộc bộ tướng mặt dài, mũi lệch, miệng tròn, thường là anh hùng, phải cân nhắc cẩn thận, thần khí để phân thật giả. Giống như trường hợp người thuộc bộ tướng mặt vuông, phẳng, cần xem kỹ cái miệng, kẻo lầm với miệng trông như cái lỗ. Miệng lỗ thì rất tồi tệ. Mặt ngắn đi với trán chữ nhật, hoặc trán được tạo bởi hai hình vuông, tóc rậm thì văn võ kiêm toàn. Mặt rúm, mặt mà mắt, mũi, miệng, gò má rúm lại thì hèn. Tướng này luồn lọt mà đạt được địa vị cao, díu đi với gái túm như cầm gáy kéo lên, hoặc cả người rúm như con mèo bị cầm tai kéo lên, thì đủ bộ làm mọi chuyện hèn hạ để có danh vọng. Mặt nặng, đàn ông mặt nặng mà lại đi với tướng trắng trẻo đẹp trai thì khốn nạn, độc ác, không thể tưởng tượng được, nguyên nhân do tham lam ngu dốt. Mặt da sát xương, đàn ông mặt da sát xương mà lại đi với tướng trắng trẻo đẹp trai thì khốn nạn, độc ác, không thể tưởng tượng được, nguyên nhân do nóng nảy, thiếu suy nghĩ. 2. Đàn ông đàn bà mà mặt da sát xương, lông mày sát hoặc cằm thịt đều là loại dã man. Nếu có cả ba thứ này, mặt da sát xương, lông mày sát, cằm thịt, thì là loại sát nhân man dợ. Mặt bầu bầu mà đi với vuốt cằm là người rất cương quyết, kiên trì. Mặt vuốt, quan sát vuốt thì để ý các thớ thịt ở trên mặt phát xuất từ xương của Quyền. Những thớ thịt này như những làn sóng ngầm cuồn cuộn dưới da, chảy dài trên mặt. 1. Thấy vuốt vào mũi thì ham danh vọng, vuốt vào miệng cộng với mép mỏng thì điên, vuốt vào cằm thì ham cờ bạc. Bất đắc chí, khi nói vuốt mũi, miệng, cằm là nói về toàn thể các thớ thịt cũng như về thần. 2. Vuốt cằm mà má lại thoát vào thì ác vì điên. Hitler, Đức Quốc xã, có tướng này. Mặt gãy. Mặt gãy, mũi mọc giữa mặt nếu đi bộ với 1. Mắt lèm nhèm hoặc âm dương nhãn thì anh hùng. 2. Mắt sáng quắc thì ác lắm. 3. Mắt cận thị thì thường thường. Mặt thịt. Nói chuyện với người mặt thịt nhễ nhại thì đừng nói nhân nghĩa, chỉ nên nói tiền. Nếu đi bộ với 1. Da đen thì gian hiểm, tham lam. 2. Da trắng thì nhẹ nhất cũng là tính toán để khỏi thiệt về mình. Mặt thịt trong như hổ phách. Thịt ở mặt trông trong như hổ phách là thịt đã biến mất chất thịt, vật chất, nên thấy trong vắt. Thịt mặt trong như hổ phách và cung nhân duyên bào thì nếu 1. Thần còn đục thì chỉ nghĩ tới mình, đến nỗi không dám có vợ con. 2. Thần trong suốt nữa thì đây là bậc chân tu nhập thế để giúp đời. Chán là chủ của bộ. Chán văn tinh. Chán văn tinh thì phẳng, nở nang. 1. Nếu có một hay nhiều bộ vị xấu, thì nếu rời công việc có liên hệ tới văn tinh như làm về tham mưu, bàn giấy, buôn dụng cụ văn phòng thì nguy hiểm. 2. Nếu có vân rơi là tướng có uy quyền hiển hách, không phải võ quan. 3. Nếu tai văn tinh vuông, mắt có quyền, không phải thiên nhãn, một loại mắt có thiên uy, tướng hiểu, thần khí yếu kém thì người này cần làm việc chỗ có quyền sai phái người khác hoặc thuyên chuyển người khác thì mới bớt được tướng hiểu. 4. Nếu tướng lừ đừ thì đỗ đạt rồi làm quan. Nếu có tướng lừ đừ mà không có chán văn tinh thì tướng làm quan tắt. Chán có mộ phá. Chán mà phần chán gần mép tóc nổi lên một gò, thường là hình vuông, sáng sủa, đẹp, nhiều dương chất, nhưng ngược lại xung quanh gò thì ám, vạt, nhiều âm chất, thì khi phát, da trắng sát phạt nhiều, da đen sát phạt ít hơn. Chán núi. 1. Chán núi đi với tai phá thì đáng lý, học về thuốc thì lại không học được hoặc không có điều kiện để học. Tướng này khi mắc bệnh nan y thì thế nào cũng lấy vợ hoặc bắt nhân tình với y tá. Cô này sẽ phụng sự cho suốt đời. 2. Chán núi đi với da bắc phương, tức là tía đỏ, thì người này làm về thuốc bắc thì tốt nhất, nên ở phía bắc, tránh ở phía nam. 3. Chán núi mà ngay ấn đường có một hình vuông trũng xuống và nhẵn bóng là quân sư cỡ Khổng Minh. 4. Chán núi mà có hai vạch nhỏ dọc mịn màng chạy dọc xuống qua ấn đường thì người cực kỳ thông minh. Nếu đi với mặt trên nặng, dưới nhẹ hoặc mặt thịt thì thông minh chỉ để mưu cầu danh lợi cho cá nhân. 5. Chán núi bị hãm thì có nạn về thuốc, dễ tai nạn khi đau ốm. 6. Chán núi đi với mặt tròn thì thủ đoạn khủng khiếp. 7. Chán núi đi với mặt dài, mắt sâu thì đại quý. 8. Chán núi đi với mặt vuông thì không kể gì nhân nghĩa, chỉ cần xong việc. Tiến sĩ Henry Kissinger, Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, có chán núi với mặt vuông. 9. Chán núi đi với cung mệnh hãm, quanh miệng màu xanh lạnh thì ngộ độc thuốc mà chết. 10. Đàn ông có chán núi bị hãm lại có tam giác hãm ăn vào cung thê thì khi ốm mà ăn nằm với vợ thì chết. Ăn vào cung thiếp thì ngủ với thiếp, nàng hầu, gái điếm thì chết. 11. Đàn bà có chán núi thì được đàn ông yêu mê mệt. Nếu cung thiên di vượt tai thì khi đàn ông dính vào sẽ bị đắm chìm trong chuyện ân ái. Khi bị người đàn bà có tướng này phản thì người đàn ông thường đi đến chỗ nghiện ngập rồi chết thảm thương như hộc máu. Chán vòng. Chán vòng đi với miệng thịt nhễ nhại thì tham lam lắm. Chán cánh phượng. Đàn bà có chán cánh phượng mà lại có thêm sương mù mắt rội, vân tình duyên ở đôi mắt thì sức hấp dẫn đàn ông tăng lên cả ngàn lần. Chán có gò quyền. 1. Chán có gò quyền mà lại không có tả hữu thì chỉ có thể làm cố vấn. Không có tả hữu nghĩa là các bộ vị quan trọng khác đều là giả hoặc không tương xứng để hỗ trợ. Thí dụ như có gò quyền vào mũi thì cắm hoặc vào, tai lại phản thì chỉ làm cố vấn. Nếu mưu cầu quyền hành thì có thể chết trước khi đạt được. 2. Trán có gò quyền và có đủ tả hữu như tai tốt, mắt tốt thì đủ bộ nên có quyền thật. 3. Trán có gò quyền mà đi với mặt dài thì phát về pháp luật, đi với mặt vuông thì phát về võ. Trán có ấn. 1. Trán có ấn đi với má không có đường dốc, tức là đường đam mê trụy lạc, nghĩa là má không chảy tuột thì quyền quý lâu dài. 2. Trán có ấn đi với má có đường dốc thì có quyền thế, rồi từ đó rơi vào vòng trụy lạc. 3. Trán có ấn đi với má có đường dốc và má bầu bầu thì có quyền hành, rồi đam mê trụy lạc cho tới chết, có thể chết do tự tử. 4. Trán có ấn đi với má có đường dốc nhưng có nhấn. Thí dụ địa các có gò nổi thì có quyền hành, rồi tuy trụy lạc nhưng không biết kiềm chế. 5. Trán có ấn đi với hai bên đầu tóc phồng ra như mũ cánh chuồn, còn gọi là tóc mão, là có tả hữu, là số lòng quan và đường công danh tiến rất nhanh. Trán có ấn khuyết, lộc khuyết. Trán có ấn hoặc gò lộc đi vào bộ với mình nhỏ vai xuôi thì khi vận đến phát về danh vọng hoặc tài lộc rất nhanh. Tuy nhiên nếu ấn khuyết hoặc lộc khuyết mà lại đi với mắt lộ thì nếu đảm nhận trọng trách này một mình hoặc nhận cơ hội làm tiền này một mình thì gặp họa lớn. Thường thì 1. Nếu ấn bị khuyết hoặc bể thì khi vận đến sẽ được người trên trao cho một việc đặc biệt liên quan tới danh vọng. 2. Nếu gò lộc khuyết hoặc bể thì việc đặc biệt được giao liên quan tới tài lộc. Lý do mình nhỏ vai xuôi thì dễ được trao trọng trách, mắt lộ thì họa tới vì có kẻ ghen ghét. Do đó gò lộc khuyết ấn thiếu thì phải có người chung để lộc đủ tròn, ấn đủ hình vuông thì mới thuận. Đó là lý do không hưởng lộc một mình được, không nắm quyền một mình được. Trán có ấn đường quấn chỉ. Đàn bà ấn đường có các đường chỉ như quấn vào nhau giống như dây tơ hồng, quan sát bằng cách nhìn nghiêng. 1. Người chồng có đức độ thì đại quý. 2. Người chồng gian xảo mưu toan chuyện dữ thì có thể bị chết chém. 3. Người chồng không có đức, cuộc đời bình thường thì nghiện ngập và có thể bị hộc máu chết. Trán có ấn kinh tế tài chính. Ấn kinh tế tài chính thường tạo bởi các nét ngang dọc có thể rất mờ và vùng phần ngoài của ấn chạy từ cung hưởng bên này sang tới cung hưởng bên kia, băng qua ấn đường thì tối hãm. 1. Không có công danh về kinh tế tài chính là gặp tai họa, có thể chết, nhất là lại thêm mũi cắm mà có lộc, phải đi về kinh tế tài chính công thì mới có thể dính dáng tiền bạc theo lối có tiếng mà không có miếng. 2. Không có công danh về kinh tế tài chính thì các nét ngang dọc trên sẽ trở thành các nét phá. Người đứng đầu các cơ quan kinh tế tài chính của quốc gia có tướng này đều là lương bộc của quốc gia. Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam, tổng trưởng tài chính Nguyễn Bích Huệ có tướng này. Trán có vết hằn ám. 1. Vết hằn ám chạy ngang qua trán, có thể không qua ấn đường hoặc có thể chỉ hiện lên ở một bên trán thì thường có nạn trước 30 tuổi. 2. Vết hằn ám trên trán chạy qua ấn đường thì sẽ gặp một tai nạn rất nguy khốn hoặc họa thị phi. Tai tiếng, gièm pha, nạn hoặc họa xảy ra cùng với một số rất đông người vì vết hằn ám đi theo tà phù, hữu bật, nạn thì có thể chết, họa thì có thể thân bại danh liệt. 3. Vết hằn ám không cắt qua ấn đường thì cũng xảy ra như trên, nhưng không đến nỗi chết hoặc không thân bại danh liệt vì vết hằn không chạy qua ấn đường thì ấn đường còn sáng, mà ấn đường là cung phúc đức. 4. Vết hằn ám chỉ có ở một bên thôi thì nạn hoặc hạn chỉ xảy ra khi có một mình hoặc cùng với một nhóm ít người, thường thì xảy ra lúc thiếu thời trước 30 tuổi. 5. Vết hằn ám ăn lên tới thiên di, phủ cung ở góc trán thì nạn hoặc hạn có tính cách như trên khi đi ra ngoài, ở ngoài trời, nạn hoặc hạn vào tay chân. 6. Vết hằn ám chạy qua ấn đường thì ở chỗ đông người không nên đứng ở ngoài trời, hoặc không nên đi ra ngoài với nhiều người, không nên a dua dự vào với đám đông ở nơi công cộng. Ví dụ như thấy người ta biểu tình thì đừng nổi hứng rồi cũng nhảy vào tham dự. 7. Hoạn nạn nặng nhẹ tùy theo vết hằn, ám nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, ấn đường sáng hay tối, phần còn lại của trán sáng hay tối, nhiều hay ít, tướng toàn bộ có hiểu không, thần khí ra sao. Cần lưu ý tới màu sắc thần khí của cung thân, cung mệnh và xem hai cung này ra có căng không, nếu căng thì có phải căng kéo không. Trán có cung nam nữ vạt, nếu có bộ tướng gồm cung nam nữ vạt, má tát, vuốt mồm, vuốt cằm, hàm không có nhấn thì nên khuyên họ chơi bài bạc, vì nếu không thì họ sẽ rất si tình, không gì cả nổi. Cung nam nữ vạt, vuốt cằm, hàm không có nhấn mà thất vọng khi bị phản bội thì có thể điên. Mắt là chủ của bộ. Mắt có mô cao ngang xương mày. Mô mắt cao ngang xương mày cũng tương tự như cung nam nữ dội. Đàn bà có tướng này là người đa tình, đàn ông rất mê loại đàn bà này. Nói chung thì mô mắt cao ngang xương mày mà. 1. Đi với da mô mắt sáng sủa thì phú quý. 2. Đi với da mô mắt nâu thì đại bần. 3. Đi với da mô mắt nâu lại thêm mắt đổ ra thì gian hiểm. Mô mắt đàn bà, mô mắt đàn ông. Đàn bà thì mô mắt còn là phụ cung phu, đàn ông thì mô mắt còn là phụ cung công danh. 1. Đàn bà mô mắt sáng sủa, quang nhuận thì lấy chồng tài giỏi, mô mắt rộng quá thì cô độc, mô mắt bào thì cũng cô độc mà lại còn khinh chồng. 2. Đàn ông da trắng, mô mắt mài thì gan dạ vô cùng, người này không an phận, dùng dễ bị phản nếu không có gì để hứa hẹn hay nhử. Mô mắt rộng quá thì công danh phần lớn là giả. 3. Đàn bà và đàn ông, mô mắt bong thì nóng nảy, hồ đồ, mô mắt có uy quyền thì nên đứng cai quản cơ nghiệp. Khi làm ăn chung với ai thì nên đứng đầu, mô mắt phẳng lì như là thì nhà ở, văn phòng hợp hướng đông. 4. Đàn ông mô mắt mài, nếu vào bộ da trắng, mắt mài, mặt vuông là tướng tranh bá đồ vương, nếu thêm mô mắt nâu thì gian manh, nếu lại thêm mũi vươn thì gian nhưng còn vô cùng quyết tâm, đàn bà hiếm lắm. Mắt lớn, mắt lớn con ngươi tròn, màu đen đi với mặt tròn, da trắng là đại gian hùng. Mắt đổ vào, mắt đổ vào là loại tranh đua có thủ đoạn, nhưng cạnh tranh không hèn hạ. Nếu thần non mà lại có bộ vị cắm thì gia tăng tai họa chết lên rất nhiều, nhất là lại đi vào đường cạnh tranh. Lý do, nếu mũi dùi được hiểu là một yếu tố tăng thêm họa chết cho người da non thì cắm là một mũi dùi và cạnh tranh là một mũi dùi nữa. Mắt đổ ra, mắt phẳng đổ ra thuộc loại tính toán, có tính cách lập kế hoạch. Những nhà kế hoạch về kinh tế hoặc quân sự thường có loại mắt này. 1. Mắt đổ ra đi với má có phúc thì mọi quyết định có tính cách chính trị và vì đại cuộc. 2. Mắt đổ ra đi vi má không có phúc thì là gian ác bất nhân. 3. Mắt đổ ra mà lại có ấn đi điền, kinh tế tài chính và mũi cắm có lộc. Lộc làm giảm họa của cắm, nhưng vẫn là lộc giả, nghĩa là lộc của người chứ không phải lộc của mình, thì tăng thêm sức mạnh của ấn và lộc lên rất nhiều. Người này sẽ nắm những chức vụ có tầm vóc lớn về kinh tế, tài chính công. Mắt khi mở có tia sáng rọi lên. Mắt khi mở ra thì một tia sáng lóe rọi lên sát với mi mắt trên. Mắt sáng lóe rọi lên phía trên là bị bệnh thần kinh, là biểu lộ một tâm lý bất thường. 1. Tướng này mà có mũi tam giác, sống mũi sắc, quai hàm nặng là tướng sát nhân. 2. Đàn bà mắt sáng rọi lên thì bạo dâm. Mắt lừ đừ, bộ tướng mắt và ngọa tầm trông như một và lừ đừ là người biết phân thiện ác. 1. Nếu đi với mặt vuông thì phát quý, nếu đi với mặt tròn, mặt dài thì phát phú. Họa tầm tốt, họa tầm tốt đi với nhân trung mài hoặc cầm bào thì con còn nhỏ cho tới 15 tuổi, nên để ở gần vì nếu cho đi xa thì mất con luôn. Có nhân trung mài hoặc cầm bào thì nên cho con quy y sớm. Mắt mô hum húp, mô mắt hum húp như sưng, đi với má nặng thêm thịt như mút vào là tướng ngớ ngẩn. Mũi là chủ của bộ. Mũi nhỏ mồm, mũi nhỏ mồm trông như mỏ chim ưng, nếu đi với chán phẳng, mũi hay mặt tham lang là người đạo đức. Tuy nhiên, người này căn bản vẫn là người ác, nhưng mà cố gắng để tránh và tránh được. Chán phẳng thì thông minh, nên biết phải, biết trái. Mũi hay mặt hình thang thì thao lược, có khả năng tránh làm điều ác nếu muốn tránh. Mũi ngắn đi với mặt vuông là học giả nhưng thực tế. Mũi dài nếu chảy thì bệnh hoạn về bộ phận hô hấp tiêu hóa. 2. Đàn ông mũi dài chảy là người đa dâm. 3. Một vài biệt lệ là người kỳ tài. Thí dụ như bộ tướng, mũi dài, chảy, chán văn tinh. Mũi bật, đầu mũi bật lên nếu 1. Đi với da trắng, mắt mài, thì khi đang làm công việc tầm thường mà bị sa thải thì phận lớn đến ngay. 2. Đi với da đen, không cần mắt mài, thì khi trong túi không còn một đồng xu thì vận hoạnh tài sẽ tới. Mũi trẻ, giữa đầu mũi được tách làm hai bởi một đường trũng rộng vừa phải, tạo thành hai đồi nhỏ. 1. Nếu khi nói mắt đứng nguyên, trông uy nghi, thì tuy không phải đại phú nhưng cũng giàu có. 2. Nếu dáng điệu ẻo lả, nói uốn éo, thì tuy không thọ nhưng không hẳn sẽ chết non. Mũi tam giác, tìm bộ vị khách cho mũi tam giác để đụ bộ tướng, anh hùng cái thế. Bộ vị chủ là mũi tam giác, thuộc trường hợp mũi tham lang biến thể. Do cạnh ngắn của hình thang thu nhỏ lại thành gần như một điểm, sống mũi khỏe mạnh, trông có thế. Bộ vị khách là quai hàm đầy, tóc rậm, mặt vuông, chữ điền, trán có ấn. Để đủ bộ tướng anh hùng cái thế thì 1. Da không trắng thì mu mắt phải mài. 2. Da trắng thì mu mắt phải bình thường, không được mài. Nhận xét, bộ tướng anh hùng cái thế luôn luôn gồm nhiều bộ vị, tuy nhiên mỗi bộ vị tự nó phải là một phần tử tốt, thần cũng như hình, thì toàn bộ mới tốt được. Luận giải, 1. Mũi tam giác biến thể của mũi tham lang không phải loại mũi tam giác mà sống mũi sắc, mũi này là tướng sát nhân, cũng không phải mũi tam giác mà sống mũi như rúc vào ấn đường, mũi này là tướng có tai nạn vào bụng. 2. Quai hàm cũng vậy, quai hàm phải đầy, mà đầy là dày và có thần khí, nếu thiếu thần khí là quai hàm nặng, quai hàm đầy thì cương quyết và được hưởng. 3. Tóc cần rậm và cứng thì mới có thể làm việc khó khăn nguy hiểm. 4. Mặt vuông chữ điền thì có quyết tâm, chịu đựng được gian khổ. 5. Trán có ấn thì việc khó sẽ thành công lớn, nổi tiếng. 6. Mu mắt mài thì gan lì, mu mắt mài thì da phải không được trắng, vì nếu trắng thì sẽ vào bộ da trắng, mắt mài, mặt vuông, thì can trường nhưng ham quyền hành, phải có công danh, không có không chịu được, do đó không thể là anh hùng cái thế được. 7. Da trắng thì mu mắt không được mài, để tránh hội đủ bộ da trắng, mắt mài, mặt vuông, vì mu mắt ứng vào uy quyền, do đó nếu mu mắt bình thường thì dù là thành công hiển hách nhưng không vì quyền hành nên mới đáng mặt anh hùng cái thế. Mũi sóc vào đầu nhưng là mọc tự đầu ra, đi đôi với âm dương nhãn là tướng của bậc đại anh hùng, phải quan sát và nắm chắc là mũi mọc và mắt âm dương. Nếu là mọc thì màu sắc của mũi và xung quanh phải hòa hợp, sáng sủa, quang nhuận, chất thịt chắc, có thần khí, nên kiểm chứng với quá khứ của người này. Mũi lệch, 1. Mũi lệch vướn lên, vuốt mũi hoặc phút cằm hoặc thiếu phúc đức là người làm tiền một cách thô bỉ. 2. Mũi lệch, sống mũi màu sắc sáng sủa là người thực tế. 3. Mũi lệch, sống mũi ám ám, màu xanh lạnh thì mắc bệnh mũi hoặc mắc bệnh có biến chứng. 4. Mũi lệch, chảy thì có thể bị bệnh phổi, tim hoặc dạ dày, nếu có thêm một số chi tiết nữa sẽ xác định được bệnh gì. Mũi mọc giữa mặt, 1. Mũi mọc giữa mặt, đi với mặt ngắn và xương sẩu là người kỳ tài. 2. Mũi mọc giữa mặt, mặt bình thường thì khi béo mổ là chết, nhất là nếu da trắng và mổ vào các năm hạn, kỵ bác sĩ người lót chất. 3. Mũi mọc giữa mặt, mặt nhẹ và các bộ vị khác liên lạc vững trái, vào khối thì không sao. Mũi thấp hơn mặt, để biết mũi thấp hơn mặt thì so sánh chiều cao của mũi với chiều cao của lưỡng quyền, cằm và trán. 1. Mũi thấp hơn mặt là mặt lợn, loại này thì ta đây kẻo giờ. 2. Mũi thấp hơn mặt, nếu mình vuông thì thì có thể làm tướng cướp. Mũi, tai dày như nhau. Mũi và tai mà cùng dày như nhau thì đại quý, cùng mỏng thì vất đi. Tai là chủ của bộ. Tai dựng, tai dựng là tai kỳ yêu tinh, đại ác. Đặc tính của tai dựng là tăng thế mạnh của tai lên rất nhiều nếu một má có nhiều phúc. Pháp lệnh xuống tới địa cát thì đi tu dễ đắc đạo. Hai, mũi và má có nhiều lộc thì nên làm về loại kỹ nghệ lớn lao. Ba, lộc có sóng thì có thể làm về kỹ nghệ đóng tàu, chuyên chở đường sông, đường biển. Bốn, tai mọc, tai dựng rất hiếm. Ngàn người chưa chắc đã có một đại quý. Tai mọc, dựng nhưng nặng nề, nhỏ thì vẫn thành bại thất thường, số vẫn cơ cực. Năm, tai dựng, quyền dội, chán có gò quyền, miệng hầu, nói âm vang rền, là người quyền uy tột đỉnh. Tổng thống Barack Obama Hoa Kỳ có tướng này. Tuy nhiên, vì tai dựng mà phần trên của tai mỏng, nên khi lên cao dễ có họa, tránh họa đi đâu phải mang vợ theo. Tai phản. Tai phản thì dù học hành đỗ đạt cũng khó mà thành danh, số lận đận, vất vả. Một, khi thấy tai phản phải xem có vào bộ không, nghĩa là có phải vào bộ tướng điểu, tướng hầu không. Vào bộ thì không phá nữa mà ăn theo bộ tướng này. Hai, người lớn có tai phải, thiên di hãm, dễ bị bắt cóc, phục kích, nói chung thì đi xa nhà không lợi. Ba, trẻ con dưới 15 tuổi, chỉ cần có tai phản là đã đủ để có thể bị bắt cóc. Số phiêu bạt, xung khắc bố mẹ, trẻ con mới đẻ có tai phản nên cho người khác làm con nuôi, hoặc đem lên chùa xin quy y, lên đền để bán khoán, hoặc xin lễ tại nhà thờ. Tai mềm quá thì nhu nhược. Nếu có các bộ vị khác mạnh, gỡ cho thì hy vọng quân bình cho cái mềm. Thí dụ như tai mềm nhũn mà đi với tai dựng. Tai treo, bộ vị chủ. Một, tai treo, bộ vị khách. Hai, lộc, tức là người làm ăn. Ba, mũi vướn, là người thực tế. Bốn, gò quyền trên trán, có quyền hành. Năm, miệng vuông, có khả năng thuyết phục, nói giỏi. Tùy theo các chi tiết nào đi vào bộ với nhau mà có nhiều trường hợp xảy ra. Một, bộ một. Một cộng hai thì làm thật ăn giả. Hai, bộ hai. Một cộng hai cộng ba thì làm đại diện thương mại thường thường. Ba, bộ ba. Một cộng hai cộng ba cộng bốn thì làm đại diện thương mại nhưng có nhiều quyền và cho nhiều người. 4. Bộ 4. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 thì làm đại diện thương mại nhưng có nhiều quyền và cho nhiều người. Hoặc làm cố vấn chính trị cho người có địa vị thật lớn, hoặc làm phát ngôn viên chính phủ. 5. Những phối hợp khác tùy mà đoán. Tai lợn. Tai lớn quá so với mặt là phá. 1. Tai lớn trâu nhẹ, đi với da mặt dày hoặc cằm ngắn thì nếu có thọ cũng sát vợ hoặc chồng, con, cháu, chết không thấy con trai, nhất là con trai trưởng. Hai, tai lớn trông nặng là cắm thì bất đắc kỳ tử, chủ nhu nhược, khách sắc sảo. Một, mặt hiền mà có một bộ vị sắc sảo trên trung bình, chẳng hạn tai dựng thì giúp trung hòa bớt cái hiền của mặt đi, do đó người này bớt nhu nhược được chút đỉnh. Hai, bộ vị sắc sảo này mà quá mạnh thì đó là nguyên nhân gây họa, vì đã rơi vào cảnh vua quá yếu, vì tả hữu không có một quần thần, tức là gian thần thì quá mạnh. Môi đỏ. Một, môi đỏ, đi với da nâu, da đen thì họa chỉ xảy ra trước 28 tuổi, sau 28 tuổi là bớt họa. Hai, môi đỏ đi với da trắng thì phải sau 38 tuổi. Ba, môi đỏ sau hạn xấu 28 tuổi hay 38 tuổi, nếu đi với mắt lừ đừ, vai xuôi hoặc vai ngai thì khi phát sẽ phát như sấm. 4. Đàn bà môi đỏ nên lấy chồng sau 28 tuổi, nếu da đen, da nâu, và sau 38 tuổi nếu da trắng. Môi tím như máu đông. Môi tím như máu đông, nếu đi với răng nhỏ thì gian hiểm. Môi trên dài hơn môi dưới. Một, môi trên dài hơn môi dưới, đưa ra và mỏng thì tham lam và còn điêu ngoa. Hai, đi với tái dưới tức là phần dưới mặt màu tái, thì còn nói phét một tấc lên tới trời, môi trên đè môi dưới, môi trên vướn cong, từ dưới lên, đè môi dưới, người này có khả năng thuyết phục. 1. Chán thông minh thì có thể làm tới quốc sư. 2. Chán không thông minh lắm thì buôn hàng sách mại bản. Môi cắt. Môi cắt nếu cứng, dày thì ác. Môi cắt nếu đi với da trắng, mặt chữ điền thì ác lắm. Môi viền chỉ. Môi có viền chỉ phân biệt giữa môi và mặt thì làm giả, ăn thật. Người này thường có gò lộc ở dưới môi dưới. Môi mà có viền phân biệt thì hầu hết không ngay ngắn, thuộc loại làm ăn có cơ sở hoặc công việc vững chắc, chứ không phải loại chạy hàng sách. Lộc ở dưới môi dưới làm tăng bề thế cho miệng, dĩ nhiên là gò này phải nở nang và chạy dài theo môi. Môi căng. Môi căng là tướng ác. 1. Nếu căng mà lại bóng thì ác lắm. 2. Nếu thêm mép mỏng thì còn điêu bạc. Môi cắn chỉ. Môi cắn chỉ thì dám làm. Cắn chỉ mà môi lại căng thì dám làm mọi thứ. Môi cắn chỉ tăng thêm sức mạnh rất nhiều cho những tướng đi vào bộ, như cho bộ anh hùng cái thế. Môi miệng. Lấy bàn tay úp vào miệng thì vùng nằm trong lòng bàn tay bao gồm cả môi lẫn miệng. 1. Vùng này nhẹ nhàng và đi với má bẻo thì giàu có nhưng vẫn thanh cao. 2. Vùng này nhễ nhại thịt và đi với má bẻo thì giàu có, dù có công danh thì vẫn bần tiện, hèn mạt, tham lam. Má là chủ của bộ. Má tát. Đàn ông má tát thì bị vợ cắm sừng, bị bè bạn, người cộng tác, kẻ làm công phản phúc. Tùy vào cằm, đường dốc của má và nhấn của hàm có các trường hợp sau đây. 1. Cằm nhẹ thì có thể bỏ vợ được. Nhưng nếu đường dốc của má chảy tuột, không có gì chặn lại thì cũng chỉ buông xuôi. 2. Cằm bình thường thì không thể bỏ vợ nổi, nhưng nếu có nhấn ở hàm thì vẫn có thể làm quyết định mạnh để mà ly dị được. Đối với bạn bè, người cộng tác, kẻ làm công, áp dụng tướng pháp như trên để biết khi hoàn cảnh đòi hỏi thì có đủ cương quyết để làm các quyết định dứt khoát đối với các mối liên hệ giữa mình với họ không. Má có đường dốc. Từ vùng lưỡng quyền và tai, một tảng thịt đầy đặn, sức rất mạnh, phẳng, cuồn cuộn chạy thẳng xuống là tướng người dám làm, quyết chí không bỏ cuộc. Mỗi người này rất thích hợp với vai trò của một thích khách. 1. Má có đường dốc chảy tuột, không có nhấn ở hàm, tai treo là tướng nghệ sĩ, rất đam mê nghệ thuật. Danh họa Picasso có tướng này. 2. Má có đường dốc, cằm nhọn thì trác táng. 3. Má có đường dốc, có chặn tại hàm, cộng với chán rô cả khối thì đam mê làm việc. Người này có thể trở thành bác học. Chặn đây là do gò mọc lên ở vùng gần hàm hoặc do chính bắp thịt của hàm như đùn lên, nở và vững vàng. Má vuốt cài. Má đang vuốt thì bị chặn, rồi hất ngược lại thì gọi là má vuốt cài. 1. Đi với chán thông minh thì bỏ lỡ nhiều dịp may. 2. Đi với chán không thông minh thì ngu xuẩn, đần độn, nói năng lẩn thẩn. Má vuông. Bộ má vuông, dốc, mỏng, nói toàn chuyện bố láo, chăm voi không được bát nước sáo. Thêm khi nói thịt ở má rung rung thì chuyên nói láo, định lừa người khác toàn bằng chuyện lớn lao, chuyện tẹp nhẹp, người này không thèm làm. Nếu má dày thì lại là người nuôi chí lớn, hành sự cương quyết. Mép mỏng. Mép là vùng má hai bên miệng. 1. Mép mỏng lại thêm da màu trắng, hơi xanh lạnh thì tự tử bằng thuốc. Người có tướng này khi nói thường hay mấp máy mép. 2. Mép mỏng, sắc nơi mép hơi hồng thì dễ uống nhầm thuốc. Người có tướng này khi nói cũng thường hay mấp máy mép. 3. Mép mỏng, trai giống gái thì rất dễ bị chết đuối. 4. Mép mỏng mà nhân chung trên dưới rộng bằng nhau thì lếu láo lắm. Hàm là chủ của bộ. Hàm nặng. 1. Hàm nặng, đi với thần cấp, mệnh mỏng, mặt trông nông trẹt, đừng đụng người khác, nó giết chết. 2. Hàm nặng, đi với thần tĩnh, mặt có chiều sâu thì gian hiểm, có thể giết người. 3. Hàm nặng, nếu nói chuyện mà chuyển cả hàm thì cũng gian hiểm, độc ác lắm. 4. Hàm nặng, nếu có gò lộc tròn hoặc vuông mọc bên cạnh thì triệt tiêu tạm thời cái nặng. 5. Hàm nặng, nếu thấy thoát khí là đại họa tới nơi rồi, lúc này mà mổ sẽ bị biến chứng. Hàm bệnh. 1. Hàm bệnh đi với vuốt, bất cứ vuốt vào đâu, mũi, mồm, cằm thì đều làm tăng thêm sức mạnh của hàm bệnh lên kinh khủng. 2. Hàm bệnh đi với má, có đường dốc đổ mạnh xuống thì dám làm quyết định sinh tử. Được thực hiện bởi kênh Chi Thức Trẻ. 3. Hàm bệnh đi với thớ thịt nhấp nhô như sóng, nhiều lớp chạy từ má xuống, nhập vào hàm là anh hùng cái thế. 4. Hàm bệnh đi với mồm, trông như mõm thì tiểu nhân, ngu xuẩn, cổ hủ. 5. Hàm bệnh đi với da hàm màu nâu, khi nói thịt không dung thì gian hiểm tàn nhẫn. 6. Hàm bệnh đi với khi nói thịt vùng má gần miệng rung động thì có tài hùng biện. 7. Hàm bệnh đi với hàm long như rời ra khỏi mặt thì bất đắc kỳ tử, người này chết do tai nạn chính mình gây ra. Hàm vuông. 1. Hàm vuông đi với phần mặt còn lại cũng vuông thì hàm vuông chủ về quyền hành. 2. Hàm vuông đi với phần mặt còn lại không vuông thì có nghĩa là người có khả năng và tinh tưởng, làm gì cũng muốn tuyệt hảo, giao việc cho người này thì yên chí là công việc sẽ hoàn tất tốt đẹp. Người này dù chỉ học nhảy đầm thì cũng học tới mức tinh vi. Cằm là chủ của bộ. Cằm trẻ. 1. Cằm trẻ khi nói mắt đứng trông uy nghi thì đại phú. 2. Cằm trẻ dáng điệu ẻo lả, nói uốn éo thì chết non. 3. Cằm trẻ cằm chảy thõng xuống là người bần tiện, đều giả. Vuốt cằm. Vuốt cằm thì các bắp thịt trên mặt vuốt từ quyền xuống tới cằm. Vuốt cằm là người đam mê. 1. Vuốt cằm đi với mép mỏng hoặc vô phúc thì điên hoặc phá sản về cờ bạc. Nếu mép không mỏng, có phúc thì chơi cờ bạc, làm ăn, lại phát đạt, không phải do được bạc. 2. Vuốt cằm mà thế vuốt chảy tuột thì cái gì cũng có thể nhường nếu bị xúc động. Loại này chỉ nên cho xuất hiện lúc xong việc. 3. Vuốt cằm đi với mặt vuông, hoặc hàm, hoặc cằm hất lên thì không bao giờ nhường ai, giữ ý khăng khăng. 4. Vuốt cằm đi với xương hàm vuông là tay chơi đam mê, nhưng chơi tuyệt vời. Hàm vuông là người tính, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tinh xảo, chơi gì thì chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đài cát, cho người biết tay, là người dám làm, người này dễ tạo kẻ thù. 5. Những người ghen để đến chỗ giết người, tự tử hoặc nghiện ngập đều phải vuốt cằm, nhưng để có thể làm quyết định mạnh như giết người còn cần mắt mài, mặt vuông, cằm nặng, hàm thịt cứng, hoặc thêm một số bộ vị phụ thuộc khác nữa. Tóc là chủ của bộ. Tóc cứng. Tóc cứng như dễ che thuộc loại can trường. 1. Tóc cứng đi với chán thịt thì tham lam, có khi đến độ tàn nhẫn. 2. Tóc cứng đi với chán của ấn vuông là anh hùng cái thế. 3. Tóc cứng, chân tóc xanh đi với ngón tay cái bè, bốn ngón cong như búp măng nhỏ chuốt. Chán có ấn vuông thì thuộc loại đại đồng chí. Cứ việc bán cơ nghiệp để kết đồng chí với người này, buôn vua không lỗ đâu. Tóc từng mảng. Tóc từng mảng, nhuyễn. Nếu mới cắt thì trông thấy các sợi tóc mọc phân minh, đi với chán nở, nhô ra cả khối thì cực kỳ thông minh. Hoàng đế Napoleon Pháp Quốc có tướng này. Tóc mềm như tơ. Tóc mềm như tơ là người nhu nhược. 1. Tóc mềm như tơ đi với mặt vuông hay chán vuông, chữ nhật thì nhã nhặn, khiêm nhường. Cụ Ngô Hồng Diễn có tướng này. 2. Tóc mềm như tơ đi với mặt hay chán không vuông, mà ngón tay lại chuốt như búp măng thì nhu nhược lắm, ai xin gì không bao giờ dám từ chối. Tóc cước. Tóc cước, râu cước hoặc tóc sát, lông mày sát không nên làm chính trị, họa đến không phải chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình. 1. Tóc cước nếu thấy dấu báo họa đi theo tả phù, hữu bật thì nên tránh lối hiệp đảng để tranh đấu, chỉ nên để bất chiến tự nhiên thành, nhất là khi tai có cánh, vai xuôi. 2. Tóc cước nếu đen tuyền thì sát gia đình, sát nghiệp, rồi sát luôn cả mình. 3. Tóc cước nếu trắng toát thì sát gia đình, công danh là số 0. 4. Tóc cước nếu đen trắng lẫn lộn là có âm dương, sẽ bớt sát đi. 5. Tóc cước làm nặng thêm những nét phá của tướng, chẳng hạn tóc cướp mà đi với mũi chảy, thì thế nào cũng chết về ho lao, ung thư phổi, trừ khi tóc đổi thành đen trắng. 6. Bộ tóc cướp, râu cướp, lông mày cướp thì tệ hại gấp trăm lần tóc cướp. Tóc nặng mà đi với mặt vuông, trán có ấn, mũi tam giác, tức là thu gọn của mũi tham lang, có sống mũi không sắc, quai hàm đầy đặn là bộ tướng anh hùng cái thế. Tóc rán. 1. Tóc rán đi với cằm nhe, mà người vào khối như đúc, vững trái, mặt ngân guốc thì không sợ lắm, tuy nhiên về già vẫn lẩn thẩn. 2. Tóc rán rõ quá hoặc bộ phận cắm nặng quá thì cũng còn tùy thần khí, vì thần khí đóng vai trò rất quan trọng trong việc tránh được hay không tránh được hung tử. Tóc thủy thần. Tóc bồng bềnh như sóng thì gọi là tóc có thủy thần. Tóc này giúp giải bớt cái xấu của các bộ tướng mà tóc làm chủ của bộ. Thí dụ tóc cước thì xấu, nếu có thủy thần thì bớt họa do tóc cước gây ra rất nhiều. Một vị tướng của miền Nam Việt Nam vào sinh ra tử mấy chục năm mà không bị một vết thương vì nhờ vợ có tóc thủy thần. Chân mày là chủ của bộ. Mày rậm, khi thấy lông mày rậm phải xem có vào bộ tam nông hay không. Bộ tam nông gồm có tóc rậm, lông mày rậm, râu rậm. Vào bộ mà được lông tươi, nhuận thì phát về chuyện dữ. Thí dụ như làm cách mạng, chủ tịch Fidel Castro Cuba vào bộ tướng này, nếu không đủ bộ thì dễ tù tội. Mày rậm đen xì. 1. Mày rậm đen xì đi với má lùng bùng là người cứu quốc. 2. Mày rậm đen xì đi với má mỏng tanh và khô thì điên. Lông mày này cũng thuộc thiên la địa võng. 3. Mày rậm đen xì mà thần khí kém, gặp khó khăn thì dễ bị khủng hoảng tinh thần. Mày khô. Lông mày khô cũng là tướng tù tội. 1. Mày khô đi với mu mắt nâu. Mặt trên nặng, dưới nhẹ, hoặc mắt có tia lóe lên theo đường dọc ở chỗ sát mi trên là tướng sát nhân. 2. Mày khô đi với ấn đường sáng nên hợp tác với nhà tu. 3. Mày khô đi với mặt sát xương thì chớ đánh nhau, dễ gây ngộ sát. Vạch phá cuối mày, nét phá có khi có hai nét, mỗi nét một bên trán, chạy từ gần mé tóc xuống tới cuối chân mày, có thể nông hay sâu, nhạt hay đậm, thanh hay thô. 1. Nét phá này đánh tới chân mày thì có thể bị mắt mờ, kèm nhèm, khó chịu hoặc đau mắt kinh niên. 2. Thêm xương chân mày lại rộp lên như vỏ trứng thì mù do bẩm sinh hoặc bệnh về mắt đưa đến mù. 3. Lại còn thêm lông mày khô thì chắc mù, phần lớn do tai nạn. 4. Nét phá chỉ đánh tới cung nhân duyên thì vợ chồng gặp khó khăn. Khi thấy phá cuối chân mày, nếu thấy nhân duyên đã cơ khổ thì họa về mắt cũng bớt trầm trọng. Râu là chủ của bộ. 1. Râu xanh hơn lông mày, lông mày xanh hơn tóc là quý, ngược lại là điềm hết lộc. 2. Râu rậm che kín thịt, gian thần. 3. Muốn biết để râu có lợi không, ngoài tướng điểu ra còn cần phải xem là nếu để râu thì sẽ làm tốt lên hay làm hãm đi các bộ vị trên mặt. Thí dụ nên để râu nếu miệng lộ, môi đỏ, răng trắng ẩn. 4. Râu rậm hơn mày thì nên tỉa bớt râu đi. 5. Để ria thì chỉ nên để trong phạm vi giữa hai pháp lệnh tướng đi bộ đặc biệt. Sau đây là một số tướng đi bộ đặc biệt, trong đó có những bộ mà tên gọi cũng như ý nghĩa đã ăn sâu vào trí nhớ của dân gian. Thí dụ như ngũ lộ, ngũ đoản. Tuy nhiên cũng có những bộ khác được đặt tên dựa trên tính chất và sự tập hợp của một số ít hay nhiều bộ vị với nhau, ví dụ như toàn lỏng, tam vong. Khi nghiên cứu khoan nhân tướng nên lưu ý là dù đi bộ đặc biệt cũng không có gì bảo đảm ý nghĩa của bộ. Nếu thần khí thanh sắc không tốt, đi bộ mà không có thanh sắc thần Vượng thì còn thua không đi bộ, và thần Sung Mãn sắc huỳnh hoàng, thanh đầy hùng lực. Bộ ngũ lộ. Ngũ lộ thì đầu lộ, tai lộ, mắt lộ, mũi lộ, miệng lộ. Ngũ lộ thì không yểu mà còn giàu có, cũng có người thành danh nhưng theo đuổi danh vọng, nếu gặp tranh chấp dễ thất bại, có khi mất mạng. Người ngũ lộ rất hợp với nghề kim hoàn. Ngũ lộ thì hình cũng như thần đều lộ, đầu lộ thì nhọn và cổ ngỏng ra, tai lộ thì nhô ra như cắm, mắt lộ thì lồi ra trắng nhã, mũi lộ thì trơ trọi một mình như không có chân, miệng lộ thì hô ra có người đến xem tôi. Ông ta tướng thuộc bộ ngũ lộ, trông từng bộ vị thì xấu nhưng nhìn toàn thể thì quả là dị tướng. Trước năm 1975, ông ta buôn bán kim hoàn nổi tiếng miền Nam Việt Nam và đã từng là chủ tịch của ngành này trong nhiều năm. Bộ ngũ đoạn. Ngũ đoạn thì người vuông, mình vuông, đầu vuông, tay vuông, chân vuông. Tướng ngũ đoạn phát giàu, phát danh, nhiều quyền hành, trong nhà cũng như ở ngoài xã hội. Tướng ngũ đoạn vẫn không phải là tướng quý, dễ dính vào chuyện vì lợi riêng mà bị chê trách. Ngũ đoạn thì hình cũng như thần đều đoạn. Người vuông thì toàn thể từ đầu đến chân vuông, mình vuông thì từ vai tới mông vuông, đầu vuông thì đầu mặt đều vuông, tay vuông thì bàn tay vuông ngắn, cánh tay ngắn, chân vuông thì bàn chân vuông ngắn, cẳng chân ngắn. Bộ ngũ trường. Ngũ trường thì người dài lòng thòng, mình dài, đầu dài, tay dài, chân dài. Tướng ngũ trường thì phát danh, có quyền hành trong nhà cũng như ở ngoài xã hội. Tướng ngũ trường là tướng quý nhưng cao ngạo, không được nhiều người thích, dễ bị tiểu nhân ám hại. Ngũ trường thì hình cũng như thần đều dài, người dài thì toàn thể từ đầu đến chân đều dài, mình dài thì từ vai tới mông dài, đầu dài thì đầu mặt đều dài, tay dài thì bàn tay dài, cánh tay dài, chân dài thì bàn chân dài, cẳng chân dài. Bộ toàn lỏng. Tay, chân, đầu, mình, toàn thể đều liêu nghêu, rời rạc, nhưng được gọi là lỏng toàn bộ vì mọi cái đều lỏng như rơi ra cả. Tướng này phát quý, người cao ngạo, trường thọ. Giáo sư trưởng khoa luật, Sài Gòn, thạc sĩ NCH lúc 80 tuổi, gặp tai nạn xe hơi khủng khiếp mà vẫn qua được, hiện thọ cả 100 tuổi. Tướng này mà có một bộ vị không lỏng, nghĩa là không cứng nhắc, mặc dù chưa phải là cắm, cũng làm mất đi tính chất toàn bộ lỏng. Bộ tam vong. Tam vong là thời vong, thân vong, nghiệp vong. Thời vong thì nâu hãm ở trán, không còn làm gì được nữa. Thân vong thì nâu hãm ở mũi, tài lộc và bản mệnh nguy hiểm về tù tội, chết chắc tới nơi rồi. Nghiệp vong thì nâu hãm ở cằm, hậu vận tay trắng, con cái mất đi. Một lúc mà có cả ba thì thời hết, thần hết, nghiệp hết. Bộ tam nông. Tam nông gồm tóc rậm, lông mày rậm, râu rậm. Có đủ cả ba là quý, nếu chỉ thiếu một là tù tội tai họa. Có tam nông tuy là quý nhưng người này vẫn phải làm những việc dữ dằn. Tam nông còn được gọi là bộ tướng ba núi đều có cây cỏ rậm. Tam nông mà thần khí vượng thì phát về nghiệp dữ. Thần khí xấu thì chết về nghiệp dữ. Nếu có tam nông thì đừng tỉa lông mày, hoặc cạo râu, hoặc cắt chọc, vì sẽ làm phá bộ tam nông. Tam nông mà đi với da non thì dễ có họa lắm. Bộ thiên la địa võng. Đây là bộ tướng tóc khô, lông mày khô, râu khô. Một thứ khô nhiều khi đã đủ để tai nạn, tù tội. Đủ bộ thiên la địa võng thì nặng gần như cắm. Bộ anh hùng cái thế. Có rất nhiều bộ anh hùng cái thế. Trong Kim Vân Kiều, nhân vật Từ Hải cũng là một mẫu anh hùng cái thế, với bộ râu hùm hàm én mày ngài. Trong bộ anh hùng cái thế thì bộ vị nào cũng phải là quý tướng. Bộ thiên tiên bất túc. Thiên tiên bất túc gồm nhiều bộ tướng bẩm sinh. Tiệu chung đây là tập hợp nhiều bộ vị, nét tướng nhưng không đủ để thành bộ. Thí dụ, tướng không có tả hữu, tướng không đủ quân thần. Thí dụ như trán có ấn nhưng tóc mềm nhũn là thiên tiên bất túc. Chẳng bao giờ có chuyện đứng đầu một nước, người lệch, cổ lệch hay đi lệch, trừ vai ngang cũng gọi là thiên tiên bất túc. tướng này dù chỉ thành công vừa phải cũng sẽ bại hết. Nếu thành công lớn thì họa có thể chết, mình mỏng hoặc đầu mỏng cũng là tướng tiên thiên bất túc. Nghĩa là tướng này có các bộ vị khác quý mà mình lại mỏng, hoặc đầu lại mỏng thì rõ là có đầu mà không có đuôi. Ví dụ, có tướng vua, tướng nguyên thủ quốc gia mà mình mỏng hoặc đầu mỏng thì việc chưa thành, đại họa đã tới, người bị tàn tật vì bệnh hoạn, tai nạn không thuộc tướng thiên tiên bất túc. Giải phẫu thẩm mỹ và các tướng đi bộ. Người Á Đông trước khi đi giải phẫu thẩm mỹ thường thắc mắc là giải phẫu thẩm mỹ có phá tướng không? Nghĩa là nếu gia đình đang hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng, mọi người trong gia đình đang khỏe mạnh, con cái học hành thành đạt và đang thành công trên đường sự nghiệp, thì giải phẫu thẩm mỹ sẽ có ảnh hưởng xấu hay tốt đến những lĩnh vực này. Cũng giống như nhiều chuyện ở đời, nếu giải phẫu thẩm mỹ là cần thiết hoặc nếu không quá đáng thì hại không đáng kể so với những nỗi vui mang đến. Nên lưu ý mấy vấn đề sau đây trước khi làm những giải phẫu thẩm mỹ phức tạp. 1. Nếu giải phẫu, thí dụ mắt mà gặp xui xẻo thì sẽ phá sự hòa hợp của bộ gồm mũi, mắt, miệng và tai, hậu quả xấu cho cả thẩm mỹ lẫn nhân tướng. 2. Nếu giải phẫu, thí dụ cằm gặp xui xẻo thì sẽ phá sự hòa hợp của bộ gồm cằm, trán, lưỡng quyền, mũi, hậu quả xấu cho cả thẩm mỹ lẫn nhân tướng. 3. Nếu giải phẫu mà xúc phạm tới khuôn mặt, làm thay đổi giữa vuông, tròn của khuôn mặt thì hậu quả sẽ phức tạp hơn trên nhiều bộ tướng quan trọng. 4. Những thay đổi quá đáng về hình tướng do giải phẫu thẩm mỹ có thể kéo theo sự thay đổi về tâm lý với hậu quả có nhiều bất chắc, nhất là ở tuổi 40-50, nên ý thức những thay đổi, khoa nhân tướng rất chú trọng tới sự thay đổi về tính tình và tâm lý ở lứa tuổi này. Chẳng có lựa chọn nào là tránh được luật bù trừ. Quý thính giả thân mến, những lời khuyên về giải phẫu thẩm mỹ và các tướng đi bộ đã khép lại chương thứ 4 của cuốn sách Một số sinh hoạt. Tướng ngủ, xem tướng khi ngủ không thể nào sai được. Sau đây là một số tướng mẫu khi ngủ. 1. Nằm ngủ, thân hình to, trông gọn, nhỏ thì quý tướng. 2. Nằm ngủ, hai tay hai chân buông duỗi ra, thần thái bơ thờ thì chả làm nên công trạng gì. 3. Nằm ngủ mà hai bàn tay hướng ngửa lên trời thì vô tích sự. 4. Nằm ngủ mà tĩnh, không trằn trọc, để chén nước bên cạnh không đổ là đại quý tướng. 5. Khi ngủ thì say như chết, nhưng khi vừa thức dậy là tỉnh táo ngay, là người có thiên uy. 6. Người to lớn khi nằm ngủ trông như đứa trẻ con lẫy thì không nên trao việc đại sự, người này còn gian manh. 7. Nằm ngủ nghiêng một bên, người co, hai tay ôm kín đầu, cánh tay như che lấy mặt, nhưng trông thần thái vẫn nhẹ nhõm thì đại quý. 8. Ngủ ngáy như tiếng đàn thì quý tướng. 9. Ngủ ngáy như tiếng sấm hoặc mở mắt thì bất đắc kỳ tử. 10. Nằm ngủ người co lại như bào thai còn nằm trong bụng mẹ thì hèn và thiếu tự tin. 11. Người sang khi ngủ không bao giờ trông hèn. 12. Quý tướng thì ngủ mắt như hé mở, mặt tươi, già trông như trẻ. 13. Tiện tướng thì ngủ như chết, thần thái u trệ. 14. Người ngủ mà mặt dài ra thì hèn hạ. 15. Ngủ mà mê sảng kêu la, thần thái hốt hoảng, coi chừng chết dữ. Tướng đi cho biết rất nhiều về tính tình, thần khí của tướng. Ngoài ra còn dùng tướng đi để định tượng cầm thú của tướng mẫu. Sau đây là một số tướng mẫu đi. 1. Đi nhẹ quá, chân như không chấm đất, là người điêu bạc, chả làm nên chuyện gì. 2. Đi nặng quá, bước chân nặng chình chịch như voi, như lê trên mặt đất thì thô tục, độc ác. 3. Bước chậm, mỗi bước đánh bịch một cái xuống đất, là người độc ác. 4. Đi phải có lực, vững chãi, như hổ xuất sơn, bước nào ra bước ấy thì quý tướng. Tướng ngồi, xem thần khí mạnh, yếu, có thể quan sát tướng ngồi. Tướng hèn ngồi trông như xác chết, thẫn thờ. Sau đây là một số tướng mẫu ngồi. 1. Ngồi vững vàng như núi, không ngả nghiêng, không bồn chồn như ngồi trên lửa, đại quý. Hắc công tử tỉnh Bạc Liêu có tướng này. 2. Ngồi nghiêng cả người, thường thì hai tay nắm vào nhau, lòng bàn tay ngửa lên, quý tướng. 3. Ngồi lệch, phá tướng. 4. Ngồi chống tay lên má, bất vụ lợi, tướng này làm không cần ai biết đến. Tướng này mà ngồi trông như con chó, thì hạ cách tướng qua khiêu vũ. Đây là lúc so sánh động và tĩnh của tướng mẫu với sự nhịp nhàng nhanh chậm của âm nhạc, để thấy cái thông thường và bất thông thường của cử chỉ, dáng dấp của tướng mẫu. Tự nhiên là khi nhảy thì trước chậm sau nhanh, thần khí khoan hòa, xem lúc nhảy biết được tới 75% tướng người sang kẻ hèn. Tướng qua lễ phép. Lễ phép tạm chia ra 3 trường hợp: 1. Người trên đối với người dưới. 2. Người dưới đối với người trên. 3. Người ngang hàng đối với nhau. Chỉ có trường hợp người dưới đối với người trên là nên xem xét kỹ hơn. Nếu lễ phép mà liên tục, lúc nào cũng như áy náy lo lắng, sợ không tròn lễ đối với người trên là loại hèn hạ. Nếu lễ phép chỉ có từng chặng, xong lại bình thường, có việc lại lễ độ là người có tư cách, có cá tính. Tướng qua y phục. Có câu, y phục xứng kỳ đức. Vậy xem y phục có thể biết tướng của người mặc. 1. Mặc quần áo, đeo nữ trang, mà thấy quần áo, nữ trang lúc nào cũng làm chủ, thì thuộc hạng tướng hèn hạ. 2. Nếu mình vẫn làm chủ thì quý tướng, do đó khi chọn quần áo nên nhớ là không được để quần áo đẹp hơn người, vì như thế người trở thành cái mắc áo và tướng hèn hạ sẽ lộ ra, ít nhiều còn tùy. 3. Mặc quần áo đẹp mà người vẫn là chính thì người có tướng quý. 4. Quần áo rộng thì vải nên mềm, quần áo chật thì vải có thể cứng. 5. Lấy hình ảnh khó coi, đều giả của một tên đeo kính gọng vàng, răng vạc, mặt mũi trâng trâng, làm thí dụ về sự hòa hợp giữa người và quần áo, nữ trang, cách trang điểm. Tướng qua ăn uống. 1. Ăn nhanh mà khoa bát, khoa đũa lẻng sẻng là hèn hạ. 2. Ăn nhanh mà không vội, khi ăn thần thái khoan thai là quý tướng. 3. Ăn chậm mà không uể oải, thần thái không u trệ là quý. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tướng pháp qua một số sinh hoạt. phasanhnoi.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chương 6 nói về thần, thanh, sắc tướng. Thần tướng. Thần khí. Thần khí ví như nước dầu xi đánh trên gỗ. Thần khí làm gọn gẽ, thanh cao hóa các bộ vị, cử chỉ, màu sắc, thanh âm. 1. Hết thần khí thì chỉ còn vật chất. Do đó nếu hết thần khí thì chưa trông thấy rõ người, đã thấy mặt lù lù, chưa trông rõ mặt đã thấy mũi lù lù, mắt thô lú. 2. Qua thần khí xem được ẩn tướng, đi, đứng, ngồi, nói, cười, ăn, uống đều có biểu lộ quan trọng của thần khí. 3. Khí là sự sống, là sức sống, còn khí thì còn sống, hết khí thì chết. Khí ví như dầu của đèn, dầu tốt thì ngọn đèn sáng. Thần khí và sức chứa của thân, tâm, trí. Thần khí vượng suy cho biết sức chứa của thần, của tâm, của trí. Thí dụ, học mà điên là vì thần khí suy nên thân, tâm, trí không đủ sức để chứa đựng những vất vả của sự học, cũng như áp lực của những căng thẳng khi kỳ thi sắp tới. Hàng năm rất nhiều sinh viên của các trường đại học lớn của Hoa Kỳ đã tự tử hoặc bỏ học tạm thời hay vĩnh viễn khi gần đến các kỳ thi cuối khóa. Làm cha mẹ, chúng ta nên quan sát thần khí của con cái. Khi thấy con cái thẫn thờ như mất hồn vì việc học quá nặng, để tránh họa cho con cái. Những điều trình bày về thần khí nơi đây, cũng như trong các mục khác của quyển tướng pháp này, nếu được suy ngẫm đến nơi đến chốn, sẽ có tạm đủ kiến thức cần thiết để giúp chúng ta tránh được cảnh giọt nước làm tràn ly nước. Trong nhiều cảnh huống ở đời mà hậu quả có thể rất đáng tiếc nếu để việc này xảy ra. Thần linh động. Mắt ngắn đi với thần mắt linh động thì tinh nghịch, thường đi với tướng đàn bà. Thần khí sung mãn, một người cao mà trông không thấy như một gióng. Lồng ngồng, sừng sững là quý tướng, ngược lại là đồ bỏ. Hai, thấp mà trông không lất chất, lổn cổn là quý tướng, ngược lại là đồ tồi tệ. Sự khác nhau là do thần khí sung mãn hay thiếu thần khí. 3. Thần dư hay sung mãn thì người nhỏ, bé con, trông lớn hoặc mắt lớn, thao láo, trông nhỏ hoặc người trông nhỏ, bé con, cởi quần áo ra trông lớn hoặc đầu lớn, thù lù trông nhỏ. 4. Khi so sánh nặng với nhẹ, to với nhỏ không dựa vào cân lượng hay kích thước mà dựa vào thần khí. Thí dụ, nếu thần khí sung mãn thì dù đầu to cằm nhỏ vẫn không thấy trên nặng dưới nhẹ. Thần khí suy đồi, một người mà mất hết khí thì mắt trông như thủy tinh, như sành, như thông phong đèn. Cảm tưởng đụng khẽ thì bể không còn sức chịu đựng. Hai, thần loãng hay suy đồi thì trông bơ phờ ngờ nghịch, dù người nhỏ vẫn trông lù lù. Ba, thiếu thần khí thì dù làm vương tướng gì thì vẫn là loại hèn hạ. Thần và mặt cái lá, mặt hình cái lá có thần làm mặt nhiều thịt trông nhẹ đi rất nhiều, do đó cái lá là phúc, tăng thêm vẻ linh động cho mặt. Nếu thiếu thần khí thì nhiều khi hình mặt tưởng là cái lá, nhưng thực ra là cung công danh, bị tóc phá. Khí, thịt. Một, khí mạnh thì thịt như tiêu mất chất thịt. Hai, khí yếu thì thịt thấy nhễ nhại và trông toàn thịt là thịt. Ba, khí bao nhiêu cũng được, nhưng thịt thì phải có hạn. Bốn, người quý, thần khí sung mãn, ăn thịt thì thịt biến mất, anh hàng thịt. Thần khí yếu, ăn thịt thì thịt vẫn giữ nguyên thịt. Thần động, người có lộc mà thần động thì kỵ ở chỗ yên tĩnh quá. Thần động có nghĩa thần khí nhanh và linh hoạt. Loạn thần, lạc thần. Một, loạn thần thì trông như hốt hoảng, ví như ngọn đèn trước gió, họa đến thì hung tử. Hai, lạc thần thì người ngồi đây mà hồn nơi khác, ví như ngọn đèn sắp hết dầu, từ từ rồi tắt, họa đến thì ắt phải chết, nhưng chết nhẹ nhàng. Thần khí và họa phước. Khi nhận định về thần khí thì nên để ý các trường hợp, như cây liễu rủ thì đúng, cây đa rủ là thiếu thần khí, phải phân biệt lẽ thuận nghịch. Một, thần khí mạnh, sung mãn, có thể giúp được cho mình và cho người tránh họa, do đó khi có khốn mà có người thần khí mạnh xuất hiện thì cơ nguy có thể được giải trừ. Hai, thần khí sung mãn của người giống như sức dẻo của cây liễu, chịu đựng được mưa, bão, dập vồi. Ba, thần khí đoản của người ví như sự mỏng manh của cây hoa đại, thân thì to và gió nhẹ cũng gãy. Bốn, người thần khí đoản thì càng lên cao, càng làm to thì họa càng lên. Thần khí qua hành động. Thần khí vượng thì một, nói năng chững chạc, rõ ràng, có dũng lực. Hai, nói chuyện nghe không chán. Thần khí qua đi, đứng, ngồi. Đi là dương, nên đi phải nhẹ, chắc, bước nào ra bước ấy như hổ xuất sơn. Thầy tướng mù chỉ cần nghe bước chân đi trên sàn nhà là có thể xem tướng. Đi mà chân không dính đất, gọi là tướng khinh phù, tướng này công danh lận đận, bất đắc kỳ tử. Hai, ngồi là âm, nên ngồi phải tĩnh, nặng như núi, ngồi mà không yên được là tướng tầm thường. Trừ tướng hầu, công danh khó bền. Ba, ngồi trông phải lớn, đứng trông phải nhỏ. Bốn, đi trông phải nhẹ, ngồi trông phải vững. Năm, người thấp, ngồi trông cao thì quý tướng. Sáu, người cao lớn, ngồi trông như đứa con nít, thì dù có công danh cũng chỉ là tướng chó nhảy bàn độc. Bảy, đứng hay ngồi, thế vướn là quý tướng, trông thế vướn là do thần khí vượng. Thần khí qua phong độ hình hài. Phong độ hình hài nói lên thần khí của kẻ sang người hèn. Một, người quân tử trọng phong độ hơn hình hài. Hai, thường nhân thì cần phải tìm cái dựa nên trọng hình hài. Thần khí qua vài cách sử dụng. Một, phân biệt cắm, mọc, xem thần khí. Hai, phân biệt sang, hèn, xem thần khí. Ba, phân biệt thật giả, xem thần khí. Bốn, phân biệt thành bại, xem thần khí. Năm, phân biệt phước họa, xem thần khí. Sáu, phân biệt tốt xấu, xem thần khí. Bảy, phân biệt sống chết, xem thần khí. Tám, phân biệt mức độ của cắm mọc, sang hèn, thật giả, thành bại, phước họa, tốt xấu, hoạn nạn, sống chết, xem thần khí. Thần khí qua cao, thấp. Thần khí sung mãn thì người cao, nhưng trông không cao lêu nghêu là quý tướng. Nếu thiếu thần khí thì trông sẽ thấy lòng ngòng, trông như cắm. Thần khí yếu thì nên thận trọng trong mọi việc, kẻo dễ gặp tai nạn, nguy hiểm, thất bại. Khi thần khí được phục hồi thì người cao trông sẽ không lòng ngòng nữa. Người lòng ngòng không phải là người một gióng. Người một gióng là cắm, thần khí có khi tăng còn gọi là vượng lên, có khi giảm còn gọi là suy đi. Tùy theo nhiều lý do nhưng lý do đứng đầu là do những việc làm bắt nguồn từ cái tâm thiện ác. Thần khí qua quý diện. Các bộ vị tướng nếu tốt thì phải trông thanh cao, mà muốn thanh cao thì thần khí phải sung mãn. Điều này được nhìn thấy ở dáng đi, đứng, nằm, ngồi, cười nói, cũng như người thơm tho, tươi mát, thanh thản, tự tin. Thần khí theo mùa. Thần khí cũng thích hợp uyển chuyển theo mùa, vì một vai trò của thần khí là ngoài sự che chở cho thân đối với những tấn công vào thân tự trong ra, còn phải che chở cho thân từ những tấn công từ ngoài vào, trong ra thì có. Ví dụ như bệnh hoạn, đau đớn, ngoài vào thì có. Ví dụ như nóng của mùa hạ, lạnh của mùa đông. Thần khí non. Người có tướng tinh mà thần khí còn non là nói tới người có số hiển đạt, nhưng vận chưa tới vì thần khí còn non. Do đó người có tướng tinh mà thần khí còn non thì nên để đèn dầu lạc khi ngủ thì rất tốt. Ngoài vấn đề huyền bí như người có tướng tinh mà thần còn non thì đêm ngủ có thần canh, do đó nên để đèn để dễ cho công việc bảo vệ. Thực tế thì ánh sáng và hơi nóng của đèn dầu lạc còn làm tăng thêm sinh khí cho người ngủ trong phòng. Người thần khí non khi làm việc quan trọng cần có người lớn tuổi, da khỏe mạnh, làm quân sư hoặc đỡ đầu. Thần vuông. Thần vuông thì chủ về tĩnh, do đó khi làm việc đi đứng mà hấp thấp là mang họa. Thần tròn. Thần tròn thì chủ về động, do đó nếu ưa nhàn nhã, yên tĩnh, chậm chạp, không phải chậm rãi là hỏng việc, cần phải nhanh nhẹn, xông xáo, nên ở chỗ thị tứ. Thần là sức mạnh. Đường dốc má chảy xuống mạnh, mà có nhấn thì rất cương quyết. Nhấn có do bắp thịt hoặc do xương. Nếu do xương thì vẫn phải có bắp thịt, dù do gì thì vẫn phải trông ở thần, nghĩa là có sức mạnh. Nếu không thì lại là cầm bệnh hoặc cầm nặng. Bồi dưỡng khí. Khi vận xui hoặc đau yếu thì phải hấp thụ thêm khí của trời đất, gọi là sinh khí. Qua nắng buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, qua năng lượng phát ra từ nước chảy như thác nước, nên mặc áo lụa, áo vải bông, không nên mặc áo ni lông, để dễ hấp thụ khí của trời đất. Người xưa xem thần khí. Sau đây là hai trường hợp hay được nói tới, tuy rằng không có chút nào khoa học cả. Một, người xưa quan sát khi đáy xuống cát. Nếu ở chính giữa là một hình vuông, xung quanh lỗ chỗ là số vua của thần tử, vì vuông là ấn. Nếu ở chính giữa tròn, xung quanh lỗ chỗ thần mạnh thì cực quý. Kẻ ăn, người làm cả ngàn người. Nếu đi tiểu mà nước tiểu như rơi xuống, thần yếu thì hèn hạ, yểu tướng. Hai, nói phun bọt mép thì nếu bọt ra khỏi miệng có thể bắn được tới mặt người đối diện thì thần mạnh, giàu có. Nếu bọt chỉ dính ở môi, ở mép thì đói, điên, dễ tự tử. Thanh tướng, giọng vang rền, nói nhanh nhưng âm vang rền thì đại quý. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa có tướng này. Ông được nhiều người quý mến. Giọng mã la. Giọng mã la thì âm rè, giống như âm thanh phát ra khi đánh vào mặt trống đồng. Một, người có giọng mã la thì không phú cũng quý, tuy nhiên giọng phải có sức mạnh. Hai, giọng mã la nhưng rõ ràng âm nào ra âm đấy thì thông minh. Được thực hiện bởi ba, kênh trí thức trẻ, giọng mã la nếu âm vang như chuông, da trắng thì cũng thông minh nhưng hiểu tướng. Giọng quý tiện. Một, nói âm thanh ra líu díu thì hèn, hạ cấp. Hai, nói âm thanh phát ra một cách nhẹ nhàng liên tục, không phải cố dặn, không nặng nề, không gò bó là quý tướng. Giọng như tiếng chuông. Một, âm thanh như tiếng chuông là người thông minh nổi tiếng. Hai, âm thanh như tiếng chuông mà da trắng hoặc tướng lộ thì thông minh lắm nhưng yểu tướng. Ba, âm thanh như tiếng chuông rè, dù da trắng hoặc tướng lộ thì vẫn thông minh nhưng không yểu tướng. Giọng chỉ huy. Nói gọn gàng, chữ cuối như chấm câu, âm thanh lên cao. Nếu hiểu tướng mà có giọng này thì bất đắc kỳ tử. Giọng rè nhưng có tiếng vang. Phong lưu, nhàn hạ thì tiếng rè, âm thanh như trải trên mặt ngang nhưng vẫn có tiếng vang vang. Giọng vụn khi vừa ra khỏi miệng. Hai, rủi nhiều hơn may, nếu khi nói âm vừa ra khỏi miệng đã vụn ra rồi rơi xuống đất. Hai, đây thuộc người khí đoạn. Nói như hết hơi là tứ hiểu, người này nếu có sống cũng chẳng làm nên chuyện gì. Người nữ, giọng nam. sát chồng mà còn vất vả nhiều bề. Người nam giọng nữ, đừng tính chuyện lớn lao. Giọng như tiếng trống, quý tướng nếu tiếng nói như tiếng trống tròn tròn ngân nga. Nói lý nhí, người đa nghi thì nói lý nhí, có khi cũng có quý tướng, nhưng chính vẫn là đa nghi. Đại tướng Trần Thiện Khiêm, thủ tướng miền Nam Việt Nam có tướng này, dân chúng cho ông này thuộc loại ngậm miệng ăn tiền. Nói nhỏ mà tiếng lớn, người sang nói nhỏ mà tiếng lớn, nhìn cách bắp máy miệng và nét mặt để phân biệt nói lớn hoặc nói nhỏ. Nói tiếng nọ và tiếng kia, không nên chơi, đừng lẫn với người nói lắp, nhiều người nói lắp rất thật thà. Nói như chim hót, người quý tướng nói nghe như tiếng chim, âm thanh vang vọng. Câu nói bị chặt ra từng đoạn. Một, giọng chỉ huy thì câu nói được chia ra từng đoạn, chữ cuối cùng như chấm câu, âm chữ cuối cùng như nhấn, cao, mạnh. Hai, giọng của người vô tình thì câu nói bị chặt ra từng đoạn, không liên tục, không tự nhiên, không hợp lý, như đang nói thì ngừng. Giọng uy quyền nhưng cuối câu âm lại lè nhè. Giọng nói có uy quyền nhưng cuối câu giọng hơi lè nhè, nhất là đi với cằm vuốt cài thì điên loạn vì yêu. Nói ngọng, người nói ngọng là tiên thiên bất túc, không nên cho làm việc lớn, da sạm như chát bùn, cơ khổ suốt đời, cổ và lái chân như có ghét bám vào là tướng nghèo hèn. Sắc mặt khi giận. Một, giận sắc mặt đỏ là do máu, người quá nóng nảy. Giận sắc mặt trắng là do cốt, người quá cương cường. Ba, giận sắc mặt xanh là do mật, người thiếu ẩm lược. Màu mắt, người Á Châu. Một, đen pha đồng thì hung dữ. Hai, đen pha chì thì thâm hiểm. Ba, đen xám xì thì vào luồn giao cúi. Ba, đen pha xanh, có ánh xanh làm mắt tươi lên là người tiên phong đỏ cốt. Năm, đen pha nâu, có ánh nâu làm mắt mất thần thì hung tử. Sáu, đen pha vàng, có ánh vàng thau là ánh mắt thêm uy quyền, trông như mắt hổ, mắt sư tử thì có tướng quý hay cận quý. Người Tây Phương. Một, xanh pha đồng thì hung dữ. Hai, xanh pha chì thì thâm hiểm. Ba, xanh xám gì thì vào luồn giao cúi. Bốn, xanh pha đen là người tiên phong đạo cốt. Năm, xanh pha nâu thì hung tử. Sáu, xanh pha vàng thì quý hay cận quý. Màu xanh lạnh. Màu xanh lạnh là báo hiệu nan y. Nếu đóng ở: một, đầu quyền thì bệnh về xương. Hai, mũi thì bệnh mũi. Ba, góc trán thì ung thư máu. Môi đỏ như bôi phẩm, nếu không phải là chất đỏ tự trong mọc ra thì là dấu hiệu của bệnh hoạn, tai nạn, có thể chết được. Vùng quanh miệng. Một, thịt trông nặng, cứng thì ác. Hai, thịt mỏng thì điêu bạc. Ba, da ám như khói là tướng bị chuyện thị phi. Bốn, da màu tái thì thuộc loại gian xảo. Thiết bì. Thiết bì thì da sắc đen, có ánh tím, dẻo dai như có chất keo. Nghĩa chính của thiết bì là sức mạnh do thần khí sung mãn. Một, màu da đục thì đó là thiết bì giả, tức là giả thì thịt trông bở như vôi. Hai, màu da đen mà có ánh tím tía lên, vì ánh đỏ mạnh thì phát quý như bao công. Ba, màu da đen mà tím bầm, vì ánh đỏ yếu thì phát phú. Màu nâu. Một, trán nâu. Chả cần nâu cả trán thì hết thời rồi, đừng dấn thân vào những việc cần may mắn. Hai, mũi nâu thì tù dễ như bỡn, mũi là cung tài, do đó mũi nâu là hết của. Ba, cằm nâu thì còn gì nên cho con hết đi, đang làm gì lớn lao thì nên rút lui. Màu bóng tối. Vẽ bóng tối, họa sĩ có khi dùng màu xanh, đen, đỏ, vàng để vẽ. Một, tối mà màu sắc khỏe, trông trong suốt thì đó là tốt. Thí dụ, nếu tối có màu xanh mà thấy màu sắc khỏe, trong xanh thì đó là hạnh phúc, là may mắn. Hai, tối có màu đen mà thấy màu đen xỉn thì đó là họa. Ba, tối có màu vàng mà thấy màu sắc nhạt nhẽo, đục thì cũng là xấu. Bốn, tối mà tốt thì hiếm lắm, còn tối mà xấu thì rất nhiều, cần phân định thận trọng. Loang lổ như da beo, da chán, mặt, mũi. Cung phu thê, cung lộc, cung mệnh mà loang lổ thì nên ngồi yên, vì đây là dấu hiệu của một tương lai bất chắc nhất. Sáng tối, đừng lẫn sáng tối với loang lổ thì như bôi bẩn. Một, tối rồi sáng thì gặp hung hiểm rồi thành công. Thí dụ vùng dưới mắt, vòng từ ngọa tầm ra tới đuôi mắt, ứng với vận khoảng 40 tuổi, màu sắc xấu, hoặc vò hãm. Trên vùng này, vùng nằm trên lông mày và ấn đường thì lại sáng, nhuận. Người có tướng này vào khoảng 40 tuổi sẽ gặp một việc rất hung hiểm rồi thoát và thành công. Cũng nên dùng thần khí để kiểm chứng. 2. Sáng chỉ là dấu hiệu thành công, nhưng đạt được còn cần phải nhờ đến thần khí mạnh mới được. 3. Tuy nhiên nên để ý xem là tối của 5 giờ sáng hay tối của 5 giờ chiều, nghĩa là đang sáng ra hay đang tối đi. Hợp, khắc về màu sắc. 1. Má bầu bầu, da hơi trắng nâu thì hợp màu vàng. 2. Người hợp màu đen thường hợp luôn màu trắng, tướng phải sang lắm mới nên dùng những màu này. Tướng lộ nên tuyệt đối tránh hai màu này. 3. Người hèn dùng màu nâu trông thành ma cô, dùng màu đen trông thành bồi bếp. 4. Muốn biết màu nào hợp với người nào đó thì cứ tưởng tượng họ mặc màu đó thì sẽ thấy ngay. Mặt trời thì phải đỏ, nền trời thì phải xanh. Tướng con gì thì y phục màu sắc con đó là hợp. Tướng bạch long thì quần áo nên bằng lụa trắng. Vì rồng thì uyển chuyển nên y phục cần phải mềm mại. 5. Da trắng không nên dùng sậm mà nên dùng màu sữa, cát. 6. Da đen nên dùng màu sậm có sắc tía, ánh đỏ. 7. Da nâu nên dùng màu rượu chát hay xanh lá mạ, xanh rêu. Quý khán giả thân mến, những thông tin về hợp khắc về màu sắc đã khép lại chương 6 của cuốn sách này. Và đến đây thì chúng ta lại có thêm một hiểu biết mới, nghĩa là quan sát thần, thanh, sắc có thể đoán được tướng pháp của con người. Tuy nhiên, vân cũng có thể là những nét nổi trên da. Vân xuất hiện trên trán, hai đuôi mắt, hai bên má, mũi, cổ, ngay cả trên các đốt ngón tay. Đừng lẫn vân với các vết nhăn của tuổi già hay các vạch phá. Vết nhăn thì màu sắc xấu, trông thô, như cỏ, như rác, xác xơ, yếu đuối, như úa, như héo. Vạch phá thì hầu hết là sắc cạnh, màu sắc xấu. Vạch phá này phá tướng tốt, chẳng hạn phá gò lộc. Vạch giải họa thì nét mịn màng, màu sắc tốt. Vạch giải họa này phá tướng xấu, chẳng hạn phá khuyết bổ dục. 1. Vân trông đẹp thì quý, thô kệch thì xấu, ngắn dài không quan trọng lắm. Sắc nhuận thì tốt, thâm hãm thì xấu, thành hình rõ thì tốt, rối nát là phá tướng, cân xứng thì tốt, lệch lạc thì phá, liên tục thì tốt, đứt đoạn thì bớt tốt. 2. Vân có thể từ dưới vươn lên như ngọn lửa, gọi là vân hỏa, hoặc từ trên chạy xuống gọi là vân thủy. 3. Vân mà uốn lượn như những đợt sóng thì tăng sức mạnh của vân. 4. Vân hai bên mép là pháp lệnh hay nôm na thì gọi là vân mép. 5. Vân trên cổ gọi là ngấn. Đàn bà có ngấn cổ đẹp thì gọi là ngấn Phật, phúc tướng. 6. Vân trên ngón tay gọi là vân sâm. Trong ngón tay có vân giống như củ sâm, quý tướng. Quan sát vân. Xem vân nên nhìn từ nhiều góc cạnh, thẳng, chéo, dưới các điều kiện khác nhau của ánh sáng. Và xem khi cười, nói hay giận dỗi. Tìm hình tạo bởi các vân để phân biệt vân thật, giả, liên tục hay đứt đoạn. Xem khí sắc để phân biệt vân thật, giả, tốt, xấu. 1. Các đường nét sắc thì không phải vân mà là các vết cắt. Trên mặt mà có các vết cắt sắc cạnh như lưỡi dao thì đói khổ, thô bỉ, độc ác, cọc cằn. 2. Trên mặt có vân mềm mại, thanh thoát, làm nổi các gò thì thành công dễ dàng, cả phú lẫn quý. 3. Vân tốt thì phải thanh tú, sáng sủa, đối xứng và không đứt đoạn. 4. Vân xấu thì đứt đoạn, siêu vẹo, lệch lạc, đường nét loạn xạ. Thấy như vân này thì đừng nên tính chuyện lớn lao, vì nếu mưu cầu công danh thì thành rồi cũng mất, nhất là nếu đây là những vân ở trên trán. Vân hỏa, vân thủy. 1. Vân hỏa, từ cuối mắt đi lên, thế của vân vút lên như ngọn lửa. Người có vân hỏa khi làm việc hay nệ vào tài, vào thông minh hơn là vào khả năng. Vân hỏa thì tính nóng nảy, nhưng có phúc tướng. Vân hỏa nếu tự mép lên nên làm về các ngành dùng tới lửa. 2. Vân thủy, từ cuối mắt đi xuống hoặc đi ngang, thế như các đợt sóng, Người có vân thủy khi làm việc thường trông vào khả năng hơn là ỷ vào tài và thông minh. Người có vân thủy thì có bản lĩnh, có sự nghiệp. Đế vân mọc trên trán, đi như một dãy hình chữ V đều đặn liên tục ở giữa trán, đại quý cách. Vân vẩy cá. Tục truyền rằng Tần Thủy Hoàng có vân như vẩy cá, tướng đại quý. Vân chữ vương, ba gạch ngang qua ấn đường, ngắn, ngay ngắn, song song với nhau, một vạch dọc. Cắt cả ba vạch ngang tạo thành chữ vương, các nét rất thanh tú và nhuận sắc. Tướng rồng mà có vân vương là bậc thiên tử, tướng rồng mà vân vương không hoàn toàn, tức là vân không thanh tú, không nhuận sắc, không liên tục, không đối xứng, thì không nên ở ngôi vua lâu. Tướng rồng không có vân vương thì số chỉ được phong hầu, phong vương, thời này thì công danh chỉ đến cấp tỉnh. Vân rồng, long vân hiện trên trán, má và thường đi với mũi rồng, mũi rồng thì phải có vân tại căn sơn. Tướng đại quý, làm vua hoặc vua một vùng, một ngành. Vân văn tinh, vân văn tinh là những hình vuông nhỏ thường đóng trên ấn đường, vân văn tinh không phải ấn. Một, vân văn tinh rõ rệt, đối xứng thì sẽ thành văn thi hào nổi tiếng. Hai, vân văn tinh không rõ rệt, không đối xứng thì cũng có tài về văn chương và là người linh mẫn. Ba, vân văn tinh trông nhẵn nhụi thì có tài thao lược về quân sự. Vân rơi, vân đi như sóng nước. Một, vân rơi là người có phúc tướng, có danh, có lộc, mức độ tùy theo thế của vân mạnh hay yếu, không căn cứ theo vân dài ngắn. Hai, thế sóng của vân bình thường thì phát phú, kinh doanh có thể đến mức đứng đầu ngành nghề ở cấp tỉnh, nước, quốc tế. Ba, thế sóng của vân mạnh thì phát quý, công danh có thể lên đến mức đứng đầu cả nước. Đế tinh, đế tinh ứng phúc đức, hiện trên ngọa tầm, gồm hai phần đều phát xuất từ đầu mắt, phần ngọa tầm sát mắt thấp trầm xuống, màu hơi tái, và phần ngọa tầm phía ngoài thì nổi lên như núi như đồi, màu sắc tươi nhuận. Đế tinh đi như trên gọi là đủ âm dương. Một, đế tinh đủ âm dương thì khi đi để mưu công danh ngoài cộng sự, mang vợ theo hay không không quan trọng. Hai, đế tinh thiếu âm thì ngoài cộng sự nên đem vợ theo, nếu vợ không có phá tướng. Nếu vợ có phá tướng thì đem cộng sự, phái nữ. 3. Đế tinh thiếu dương thì đem theo người cộng sự phái nam, bạn trai hợp tướng, không nên mang vợ theo. Đế tinh ứng phú quý, hiện trên trán, thì phát xuất từ ấn đường, có đế tinh đi thủy hình, có đế tinh đi hỏa hình. Đế tinh hiện trên trán còn gọi là cánh rơi, vì các vân trông như gân của con rơi khi xòe ra, khi vân đi vệt thì như chính cánh của con rơi. Đế tinh chỉ cần hai hay ba vệt hoặc cánh hay nhấp nhô như đồi là quá tốt rồi. Một, đế tinh đi theo thủy hình thì từ ấn đường vân nở lên như hoa, vân bắn lên rồi đi ngang bồng bềnh hoặc trúc xuống. Tướng này ra miền biển là nổi tiếng lớn, tuy nhiên chán là hỏa nên đế tinh mà đi theo thủy hình là giảm bớt tốt của vân đi. Hai, đế tinh đi theo hỏa hình thì từ ấn đường vân đi vút lên, bồng bềnh nhưng vẫn hướng lên, chán là hỏa, đế tinh đi theo hỏa là hình thuận. 3. Nếu đế tinh có vân đi như những vệt từng nét trên trán thì kém đi nhiều. Đế tinh đi nhấp nhô như cánh rơi, như đồi, gọi là ba năm thiên tử. 4. Vân đi theo vệt đã tốt, nếu đi theo cánh rơi, theo đồi thì tốt lên gấp bội. Tướng, quân, thần, khánh hội, gồm đế tinh phú quý hiện ở trán, đi theo đồi, và đế tinh phúc đức nổi lên tại ngọa tầm, đủ âm dương. Nốt ruồi. Một số nốt ruồi sở dĩ có ý nghĩa là do sự tin tưởng trong dân gian. Thí dụ như nốt ruồi đỏ thì hên, đen thì xui, nốt ruồi mọc trên dòng nước mắt chảy là khổ não về nhân duyên. Khi một điều đã được tin tưởng như vậy mà cái hại cũng không đáng kể thì tướng pháp liên hệ cũng nên linh động khi gặp các vấn đề này. Sau đây là một số trường hợp về nốt ruồi đã thành tướng pháp. Nốt ruồi tốt xấu. Một, nốt ruồi mọc chỗ kín trên thân thể tốt hơn là mọc chỗ lộ và trông lù lù. Hai, nốt ruồi ẩn dưới da tốt hơn là lộ trên da. Ba, nốt ruồi đen mọc loạn lên là xấu. Bốn, nốt ruồi đỏ mọc tại đâu cũng tốt. Năm, nốt ruồi mà màu sắc xấu, hình dáng kỳ quái thì nên cắt đi. Sáu, nốt ruồi lớn thường là nốt ruồi lộc, nếu có nhiều lông mọc ở trên thì bớt lộc, nhưng vẫn nên cắt đi. Nốt ruồi mọc trên bàn chân, bàn tay. 1. 3 nốt ruồi ở bàn chân mọc theo một hàng dọc hay ngang là trung thần, người tâm địa tốt, thẳng thắn, mọc theo hình tam giác là tướng soán đế. 2. 7 nốt ruồi ở bàn chân theo kiểu ở gần gót một nốt ruồi, 6 nốt còn lại tạo thành 3 cặp đi sóng đôi với nhau dọc theo lòng bàn chân thì gọi là thất thiền, đây là quý cách. 3. Nốt ruồi ở bàn chân phải mọc có hàng lối tạo thành chữ thì mới quý. 4. Nốt ruồi đen mọc trên các đường chỉ tay thì kỵ. Gò, khuyết, gò thì nổi, có gò hình vuông, hình tròn, hình tam giác, gò thì thường màu sắc tươi nhuận, khuyết thì trũng, có khuyết hình tam giác, hình bầu dục, khuyết thì màu sắc thường ám hãm, gò có thể thật tốt, có thể giả xấu, khuyết thì luôn luôn là xấu, tuy nhiên có thể đã xấu toàn phần, có thể chưa xấu toàn phần. 1. Gạch, bất kể hình dáng, màu sắc chạy qua gò vuông, tròn, tam giác thì phá cái tốt, chuyển tốt thành xấu. 2. Gạch, đòi hỏi hình dáng, màu sắc phải đẹp, chạy qua khuyết tam giác, bầu dục thì phá cái tốt, chuyển xấu thành tốt. Gò vuông, vuông điền trạch. 1. Gò vuông may mắn thì da mịn màng, màu huỳnh hoàng, gò vuông may mắn đóng cung nào thì đem may mắn đến cho cung đó. 2. Vuông điền trạch không nổi lên thành từng gò vuông, mà được tạo ra bởi nhiều nét ngang dọc trên một mặt phẳng, màu sắc bình thường, có khi trông khô, điền trạch tại vùng nước độc. 3. Gò vuông hay vuông điền trạch mà như lấm bùn là giả, giả thì hoặc không có, hoặc có nhưng lại vụt mất. Gò tròn. 1. Gò tròn lộc thì màu sắc phải tươi nhuận. 2. Gò tròn lấm bùn là lộc giả, giả thì hoặc không có lộc, hoặc tưởng có nhưng lại vụt mất. 3. Gò tròn lộc đóng cung nào thì tăng cái tốt, giảm cái xấu cho cung đó, hoặc có lộc từ cung đó mà ra. Gò tam giác. Gò tam giác tăng tốt thì màu sắc tươi nhuận, đóng ở cung nào thì làm tăng sức mạnh cho cung đó. Gò tam giác tốt thì rất hiếm. 2. Gò tam giác có màu đỏ thì khó khăn, màu nâu hoặc đen sạm thì đại họa. Khuyết tam giác. 1. Khuyết tam giác đóng ở cung nào thì làm tăng sức mạnh của họa sinh ra từ cung đó. 2. Khuyết tam giác có màu đỏ thì khó khăn, màu nâu hoặc đen sạm thì đại họa. 3. Khuyết tam giác thì không thể có màu sắc tươi nhuận được, chỉ có nhiều hay ít. Khuyết bầu dục. 1. Khuyết bầu dục đóng ở cung nào thì rủi ro, lừa lọc, tranh giành sẽ xảy ra từ cung đó. 2. Khuyết bầu dục màu đỏ thì khó khăn, màu nâu hoặc đen sạm thì thua thiệt nặng lắm, có khi mang thêm họa. Tận về gò, khuyết, khuyết bầu dục. 1. Khuyết bầu dục, dù ở bất cứ đâu đều mang thất bại, tai họa đến. 2. Khuyết bầu dục, hãm, có nghĩa là mất mát vì bị cướp đoạt. 3. Khuyết bầu dục, đóng trên cung công danh, có một hay nhiều ô điền sáng thì họa xảy ra, ở sở. 4. Khuyết bầu dục, có ô điền tối và thiên di sáng thì hạn xảy ra ngay tại nhà. 5. Khuyết bầu dục, đóng ở cung thiên di thì họa xảy ra khi đi ra ngoài. 6. Khuyết bầu dục đóng ở cung điền trạch thì đang có hoặc sẽ có tranh tụng về nhà đất. 7. Khuyết bầu dục đóng ở cung mệnh thì bản mệnh đa nguy, nếu thêm cung điền xấu thì họa do chỗ đang ở xấu quá nên dọn nhà đi. 8. Khuyết bầu dục đóng ở cung hưởng thì có kẻ thù tranh giành lợi lộc do làm ăn chung. 9. Khuyết bầu dục đóng ở cung nô bộc thì bạn bè người cộng sự phản. 10. Khuyết bầu dục đóng trong vùng xung quanh hai mắt, ấn đường, sơn căn, giống như mặt nạ, rô rô, thì không nên mưu sự, tranh đấu, hiểu theo nghĩa cạnh tranh, thì nếu tướng yểu thì tranh đấu, vật lộn là chết, nếu thêm chán nâu, thêm mũi bóng, thì cạnh tranh là chết, hết nghiệp. Thêm tóc sát, lông mày sát thì cạnh tranh là tù, thêm tam giác nâu đánh vào thân thì tù, chả cạnh tranh cũng tù, cạnh tranh thì tù nhanh hơn, nếu có một trong các điểm trên mà lại thêm cung bệnh hãm nữa thì thất bại, rồi bệnh có thể chết. 11. Khuyết bầu dục hãm đóng trên quyền thì bị hất chân, cướp công danh. 12. Khuyết bầu dục đóng trên cung lộc, kể cả nếu đóng trên phụ cung lộc ở hai má thì bị tranh cướp tài sản lợi nhuận. 13. Khuyết bầu dục đóng trên cung hưởng thì làm xong người khác hưởng. 14. Khuyết Bồ Dục đóng trên cung công danh thì thành công xong thì bị người khác tranh mất quyền hành. 15. Khuyết Bồ Dục còn sáng hoặc chưa tốt hết thì chưa đủ để họa xảy ra. 16. Khuyết Bồ Dục trên cung nam nữ chưa ám hãm đủ, nếu phần ngoài phía dưới của gò bầu dục và ám thì tạm đủ để họa xảy ra, vì phần ám này đã nhập vào cung nhân. Nhiều khi chỉ cần mu mắt có một chấm ám cũng coi như tạm thành đủ bộ. Nếu tạm đủ bộ thì họa cũng sẽ xảy ra, nhưng còn cơ hội để giảm bớt cường độ của họa. Nếu hoàn toàn đủ bộ, tức là khuyết bồ dục ám hãm hoàn toàn, thì nếu dính vào đàn bà, thí dụ như ngủ chung phòng, thì khuyết bồ dục sẽ là động cơ khiến họa xảy ra không cứu chữa được. Thấy màu sắc bao xung quanh mắt hoặc bao phủ phần cung mệnh có màu xanh tái thì họa sẽ xảy ra bằng cách bị thương và chảy hết máu. 17. Còn nhiều trường hợp trong đó phối hợp nhiều yếu tố khác nhau, do đó cần phân chủ khách để tìm ý nghĩa. Khuyết tam giác. Gò, khuyết tam giác có một sức mạnh kinh khủng. 1. Khuyết tam giác làm nơi nó đóng xấu đi 100-1000 lần. 2. Khuyết tam giác đóng ở cung nhân duyên thì rất khổ tâm về nhân duyên. 3. Khuyết tam giác đóng ở cung nhân duyên, sắc cảnh trông hẳn xuống thì vợ chồng bỏ nhau rất nhanh, hoặc một người chết vì tai nạn. 4. Khuyết tam giác có thể có ở bất cứ cung nào trên mặt, ở cung nào nó có nghĩa liên quan tới cung đó. Gò tam giác. Gò tam giác nếu tốt thì ngược lại với khuyết tam giác, nó làm nơi nó đóng tốt lên 100-1000 lần. Gò tam giác tốt hiếm lắm. Khuyết bầu dục, tam giác hãm hoặc da hãm, lỗ chỗ. Cung nhân duyên có khuyết bầu dục, tam giác màu sắc hãm hoặc da hãm, lỗ chỗ, nếu đã ăn vào cung mệnh, cung thân hay cả hai thì dính vào gái tất chết, nếu không chết thì một xu dính túi cũng không còn. Thiên di khuyết, địa các hãm. Thiên di có khuyết bầu dục hoặc tam giác, địa các hãm, gồ ghề, trắng bệch như rắc bột thì tai nạn nặng lắm. 1. Khuyết bầu dục thì có thể bình phục. 2. Khuyết tam giác thì tê liệt, có khi suốt đời. Gò tròn lộc trên có vuông điền. Gò tròn lộc có vuông điền đóng, nếu vuông điền chia ô như bàn cờ thì có kỹ nghệ về bột, ngũ cốc, cũng có thể giàu đất đai, ruộng vườn, đồn điền. Gò lộc căn bản, gò lộc giai đoạn. Quý thính giả thân mến, khi nói về gò lộc căn bản, gò lộc giai đoạn, tác giả đã minh họa điều này bằng một hình vẽ. Song, để hiểu rõ bản chất của vấn đề được minh họa qua hình vẽ, thì thiết nghĩ việc truyền tải bằng lời nói của chúng tôi khó có thể đáp ứng được nguyện vọng của tác giả. Vì vậy, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy mua sách và tìm hiểu phần này ở trang 118 của cuốn sách nhé. Và bây giờ mời quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo. 1. Gò tròn lộc mọc càng gần trung tâm của vùng lộc căn bản thì càng mạnh, càng xa càng yếu đi, vì đi sang vùng lộc giai đoạn rồi hoặc không còn phải cung lộc nữa. 2. Trên mặt thấy chỗ nào cũng có gò lộc thì một là phú gia địch quốc, hoặc đó là lộc giả, đồng xu dính túi không có. Vuông điền trạch. Vuông điền trạch là các ô vuông phẳng trên mặt. 1. Vuông điền trạch thì nhỏ và càng nhỏ càng quý, nhiều khi nhỏ li ti, nhiều khi gạch nát như bàn cờ. 2. Ô vuông điền trạch đóng ở trán thì có điền trạch là do hưởng từ tổ tiên, ở má thì do phúc đức mà có, hoặc do chính tay làm ra một cách lương thiện. Ở quyền thì do tự tay làm ra nhưng có thể không lương thiện, không do mồ hôi nước mắt. Ở đầy cả mặt thì có đồn điền, có khi là giả, mà giả thì một thước đất cắm rồi không có. 3. Bên cạnh hay trên các ô điền này mà có khuyết bầu dục thì có tranh tụng hoặc kẹt về đất đai nhà cửa. Tùy cách mà đoán, nhưng tiểu chung, nếu đã, đang hay sẽ dính dáng vào đất đai nhà cửa thì nên chấm dứt hoặc ngừng lại đã. Mài, bào, bóng, dán. Mài, bào. Mài, bào ở bộ vị nào thì bộ vị đó được coi như không có, hoặc có thì rồi cũng như không. Đã bị mài hoặc bào thì thường coi như số suốt đời, làm phúc may ra hồi lại được. 1. Mài thì phẳng lì, cứng, có thần, thường thì mu mắt nhân trung mài. 2. Bào thì phẳng nhưng xốp, không có thần, thường thì mũi, trán, cằm bào, má bào, tai bào. 3. Muốn đẹp gì thì đẹp, cứ mài hoặc bào là vất đi rồi, trừ mắt mài thì gan lì tướng quân. 4. Thấy có bộ phận bào hoặc mài mà lại có một hoặc nhiều bộ vị khác tốt, thì nếu biết tự giảm hưởng cái tốt đi, thì cái xấu của bộ vị bị bào hay mài cũng sẽ được giảm bớt. Bóng. Bóng thường thì có mũi bóng, mặt bóng, trán bóng. Bóng thì trông giống như bôi mỡ. 1. Bóng là dấu hiệu xấu, mất mát trong giai đoạn. 2. Mũi bóng thì mất của. 3. Thấy có bộ vị bóng mà lại thấy có tử khí xuất hiện thì dễ chết lắm. Rán. Rán thường thì có tóc rán, lông mày rán, râu rán, môi rán, mô mắt rán. 1. Tóc, râu, lông mày rán thì giống như tóc, râu, lông mày được dán vào đầu, vào trán, vào mép bằng keo. 2. Môi, mô mắt rán thì thấy như có thể lột bóc ra được. 3. Rán thì họa không nặng như cắm. Thí dụ, tóc rán khi còn bé thì khó nuôi, nhưng thường thì vẫn sống được. Tuy nhiên khi lớn thì lẩn tẩn, trong khi cắm thường là chết. Rán là tướng suốt đời, làm phúc may ra đổi được phần nào. Nô bộc bào, má là cung nô bộc. Nếu bào thì cô độc, bị vợ, bạn, nhân tình, cộng sự phản phúc đau đớn. Má bào thì xấu gấp 1000 lần má tát. Tướng má tát cũng là tướng bị phản phúc bởi người phối ngẫu thân cận. Hậu vận bào. 1. Từ ngang gánh mũi xuống tới hết cằm. Trừ địa các bào thì hậu vận trắng tay và khó mà gượng lại nổi. 2. Thêm địa các bào thì còn là tướng triệt gia, nghĩa là thành công thì phải mất gia đình, một hình thức đánh đổi, nhất là lại còn quy tụ cả gia đình vào để làm chung công việc. 3. Bào thì hình tướng không còn quan hệ gì nữa, thí dụ như cằm hướng thiên hay gì gì mà bào thì cũng vất đi. Trước năm 1975, chủ tịch một ngân hàng tư nhân ở Sài Gòn, ông P, có cằm và các địa bào, mất hết tài sản, tù tội, con cháu ai được cho vào ngân hàng để làm đều bị mang họa. Tai bào. Tai bào thì phá nặng lắm, phá hơn mũi bào nhiều vì tai gắn liền với thành đạt của cả đời. Mũi bào, má bẹo. 1. Mũi bào thì có bao nhiêu cũng hết. 2. Má bẹo thì có lộc đều đều, nhưng từng chặng chứ không liên tục. 3. Mũi bào đi với má bẹo thì cứ làm, được bao nhiêu cứ tiêu đi, đừng lo gây dựng cái gì lâu dài. Mũi bào từng phần. 1. Bào đến đâu thì không có lộc tới đó. 2. Chỗ nào bào thì chỗ đó không có lộc. Bào là chuyện lâu dài. 3. Sau vận tốt, gặp hạn bào thì phá sản, người này thành bại thất thường. Phụ mẫu bào. Cung phụ mẫu bào thì xa các bố mẹ. Chính cung phụ mẫu nằm trên trán, phía trên hai chân mày. Cầm bào. Quan sát bào nên đợi lúc cười. 1. Khổ vì con nếu cầm bào mà thất lại. 2. Cầm không thất mà chỉ bào là tướng quan thị hoặc về già con cái xa hết. 3. Cầm bào thì sau 60 tuổi không nên ở với con. Mặt bóng. Mặt bóng láng thì tán tài. Mặt bóng láng khác với mặt bóng chảy mỡ như đèn dầu bị dạn vỡ. Tướng mặt bóng như chảy mỡ là tướng bị ung thư máu hoặc tiểu đường. Phải phân biệt bóng với bào cho rõ ràng. Bóng thì chỉ hao tài nhất thời, như bị mất cắp hoặc bị lừa vố nhỏ. Bóng thì như bôi một lớp mỡ mỏng, không nhễ nhại. Còn bào thì nhẵn thín. Mắt mài. Mài làm tăng sức mạnh của mắt. Mài thì phẳng lì nhưng vẫn có thần. Trường hợp mắt mài mà viền mắt trên gấp lại thành hình thước thọ thì nếu 1. Bên trái 1/3, bên phải 2/3 thì anh hùng. 2. Bên trái 1/2, bên phải 1/2 thì gian manh. Nhân trung mài. Nhân trung nếu mài thì cô độc về con. Dù cho đường nét nhân trung có rõ, tai có rái tai, cằm có đầy, có con thì cũng tai họa về con. Nhân trung mài tuy có thần nhưng vẫn bị phá. Vì mài thì phẳng lì và cứng nên hết lộc và hết phúc. giả, mọc, cắm. Để biết thật giả thì dùng hình, dùng sắc và nhất là dùng thần khí, đôi khi như phân biệt hình vẽ của họa sĩ và bôi bẩn. Một, thật thì mọi đường nét phải thanh thoát, thành hình, mềm mại, thanh tú, quang nhuận, sáng sủa, hòa với xung quanh, có sức mạnh tiềm tàng. Hai, giả thì thô, không thành hình, đứt đoạn, cứng như cành khô, thâm hãm, như lấm bùn, màu nâu, bào mài, không hòa với xung quanh, lạc loài, thiếu sự dẻo dai. Để biết mọc, cắm, cũng dùng hình, dùng sắc, và nhất là dùng thần khí. Một, mọc thì bộ vị phải có thần, có sắc, có hình, thần thì vững vàng, như mọc từ trong ra, không lù lù trước mắt, sắc thì hòa hợp, liền lạc, thịt thì cùng loài với xung quanh, hình thì tương xứng về lớn nhỏ, nặng nhẹ, đi bộ với các bộ vị khác trên tướng. Hai, cắm thì ngược lại, thần không có nên lù lù, thịt không hòa với xung quanh, sắc thì nâu, như bôi bùn, như bào, như mài, hình thì to nhỏ không cân xứng, không đi vào bộ với các bộ vị khác, như lạc loài. Mũi cắm. Vùng xung quanh mũi được gọi là đế của mũi. Một, mũi cắm, mà đế chắc chắn, vững chãi thì cũng có thể không chết, nhưng cũng phải trải qua nhiều tai nạn, thập tử nhất sinh. Hai, mũi cắm trông nặng nề như đè và ấn đường, mà đế lại không chắc, thì bất đắc kỳ tử. Ba, mũi nhẹ nhàng mà đế chắc chắn, vững chãi quá, thì cũng là phá cách. Bốn, mũi và đế phải tương xứng với nhau, đừng bên này lấn bên kia, so sánh chất thịt của mũi và đế. Mũi cắm có lộc thì giảm bớt phá của cắm. Một, có lộc để giải nạn, chứ không phải có lộc để giàu có. Hai, tuy không chết nhưng dĩ nhiên không phải là loại mũi mọc mà có lộc. Ba, làm các công việc liên quan tới tiền bạc, nhưng là làm cho người ta, cho quốc gia thì đúng số. Như vậy, người này cần phải có công danh. Bốn, mũi cắm có lộc và tướng, lại không thể có công danh trong lĩnh vực kinh tế, tài chính công, thì nếu làm giàu cho mình sẽ chết. Mũi mọc, chưa thêm chi tiết gì đã tốt ít nhất 50% rồi. Mũi mọc thì như từ mặt mọc ra, có chân mũi vững vàng. Mũi mọc thì chân mũi, thành mũi, sống mũi, cánh mũi phải hòa hợp, cân đối và nhất là da thịt. Màu sắc phải giống da thịt, màu sắc xung quanh không được trông lạc loài. Tai cắm. Tai cắm thì phần tai sát đầu trông rất hẹp so với vành tai ngoài, trông như đinh đóng vào gỗ, tưởng tượng thì tai cắm có hình cái đinh. Một, tai cắm mà mềm, trắng hơn mặt thì thành công, rồi lại bại. Hai, tai cắm mà cứng, thì dù không bất đắc kỳ tử cũng cô độc, con cái chết hết. Ba, trong 100 tai phản thì có tới 25 cái là cắm, kiểm chứng bằng thần khí, màu sắc, hình tướng. Tai vảnh. Một, 10 tai vảnh thì 9 cắm, chỉ có 1 mọc. Hai, mọc mà vảnh thì cũng còn tốt hơn 50%. Tai mọc. Tai mọc thì chưa kể thêm gì, đã được ít nhất 50%. Mọc thì chân trông khỏe, màu sắc tai tươi nhuận. Tuy nhiên, tai mọc thì hình tai, cánh tai, dái tai của tai mọc có thể vẫn xấu, nhưng mọc giúp gỡ lại được mức trung bình. Lộc giả. Một, lộc giả thì mặt loang loáng như bôi mỡ đầy cả mặt. Hai, có gò lộc nổi lên thì màu lại nâu, có bụi bám như bùn. Ba, chỗ nào cũng thấy lộc, chỗ nào cũng sáng thì thường là giả. Bốn, mặt ướt toàn thể, mặt loáng toàn thể, mặt khô toàn thể, mặt nâu toàn thể, mặt như cháp bùn đều là giả. Lộc thật. Lộc thật thì chỉ mọc từng chỗ, phải quan sát thần khí, màu sắc để phân biệt thật giả. Hình tướng không quan trọng lắm, chẳng hạn mũi to mà bào thì cũng vứt đi. Một, gò lộc thật thường hình tròn hay vuông. Hai, gò lộc thật chạy theo một thứ dài, mà thứ đó được tạo bởi nhiều vòng tròn và vuông. Thì nếu một vòng tròn hay một hình vuông là triệu phú, thì hai vòng tròn hay hai hình vuông hay một vòng tròn và một hình vuông sẽ là tỷ phú. Ba, lộc được tạo bởi nhiều vòng tròn, nhiều hình vuông chứa nhau thì phú gia địa quốc, tốt tăng theo cấp số nhân. Bốn, gò tam giác chỉ có công dụng làm tốt bộ vị nơi nó đóng, khi bộ vị này không xấu, chứ không đổi xấu thành tốt. Tượng cầm thú của hình tướng. để xem tướng của một người có tựa thuộc vào bộ tướng của một con cầm, con thú, hay phối hợp giữa con cầm với con thú nào, thì phải quan sát hình tướng của các bộ vị, quan sát dáng dấp, cử chỉ, cách ăn, cách nói, đi đứng, nằm ngồi, giọng nói, nên lưu ý đến đại thể, rồi sau đó châm chế thêm tiểu tiết. Trước tìm thần, sau mới tìm hình. Lúc đầu đừng câu nệ vào nhiều chi tiết quá, nên để ý một số nét tương đối nổi bật nhất. Nhiều khi chỉ xem mồm, trán, mắt cũng đủ kết luận có thuộc hầu tướng hay không, sau đó mới xem thêm. Nếu thấy lệ có tay, chân, mình, cách đi của hầu tướng thì càng tốt hơn, và bộ tướng với càng nhiều chi tiết thì càng quý. Tướng điểu nói chung thích hợp vào ngành ngoại giao. Nếu râu khô, mày khô, tóc khô nên mưu sự nghiệp trong rừng. Tướng điểu nếu để râu thì để cho nhiều, nếu không thì thôi. Tướng như con chim chiết rét thì kỵ lên miền Bắc. Tướng điểu mà có nhiều bộ vị lộ như đầu nhọn, tai phản, da lộ, thần non thì kỵ nơi trống vắng, kỵ miền Bắc, kỵ vùng núi. Đàn bà, cổ hạc, cổ bồ câu là hai loại cổ đẹp nhất, quý nhất. Cổ hạc thì tròn đều như nhau từ trên xuống dưới, cổ bồ câu thì chỗ gần gáy hơi lớn hơn chỗ gần mình, cổ hạc thì dài, cổ bồ câu thì ngắn hơn. Tượng cầm thú, người có tượng, hình tướng hay thần tướng của con cầm, con thú gì thì trong đời đều có cơ hội để giàu có, để có danh vọng. Nhưng có tượng cầm thú thì vẫn có thể sang, có thể hiền, có thể quý, có thể gian ác. Đàn bà quý nhất là tướng phượng, đàn ông quý nhất là tướng rồng. Đàn bà tướng hầu thì giàu, đàn ông tướng hầu thì danh vọng cao. Tổng thống George Bush Hoa Kỳ là tướng bạch con hầu. Phân cầm thú, tướng cầm thì phần dưới mặt đưa ra trước, mình gọn, nhẹ, nếu nặng thì phải gọn, giống như gỗ ván ép. Tướng thú thì phần dưới của mặt sát với cổ, mình chắc, nặng, trông mạnh. Đây chỉ là một cách quan sát mẫu giản dị nhất để phân cầm thú. Sợ lẫn thì lấy thần để phân biệt những trường hợp hình giống nhau. Thí dụ, phân biệt rồng với rắn, trâu với chuột, mèo với báo. Cầm thú bị phá cách và bộ tướng của thú, của điểu là được cách. Nếu một hoặc nhiều bộ vị quan trọng lại không vào bộ một cách rõ rệt quá thì gọi là bị phá cách. Phá cách thì có tốt cũng chưa chắc đã được hưởng. Tướng chim mà chân lớn là cắm, bất đắc kỳ tử, trông nhẹ tách thì phá, thành cũng không bền. Tướng voi mà chân nhỏ là thượng bồng hạ thích, tiên thiên bất túc, bất đắc kỳ tử. Trừ một số tướng điểu như tướng phượng, các tướng khác khi phát tướng nếu không có bụng, bụng lép là bất lương, công danh không bền được. Một số tượng cầm thú tiêu biểu: bốn tướng đại quý long, ly, quy, phượng là bốn tướng đại quý. Đàn ông quý nhất là tướng rồng, tướng đế vương, công danh, quyền lực, chính danh được kính nể. Đàn bà quý nhất là tướng phượng, danh vọng, có thể tới mẫu nghi thiên hạ, chính danh, được thương mến. Nữ hoàng Elizabeth của nước Anh là bạch phượng. Đàn ông đàn bà tướng ly là người phúc đức trường thọ. Đàn ông đàn bà tướng quy là người chân thật trường thọ. Đây là bốn con vật huyền thoại. Tướng Pháp dùng bốn con vật tưởng tượng này như các tướng mẫu cao quý nhất. Bạch hạc, tướng chim bạch hạc, có má trông như bị tát. Để bù cho cái khuyết này thì nên mặc vải mềm, màu mỡ gà pha hoa đỏ. Tướng bạch hạc có thể thành công tuyệt đỉnh, có uy quyền, kẻ dưới không dám khinh nhờn đùa cợt, người quân tử thích gần, nhà ở, lối sống cần phải sang trọng. Tướng bạch hạc thể tai có vảnh, trán có móp, tóc có xâm phạm trán cũng không đến nỗi xấu lắm. Tổng quát, nếu người cao thì đúng cách tốt, nếu thấp thì không sang, nên kém đi nhiều. Nếu mập thì phá cách, nếu ốm thì có họa, vì chim ốm thì không bay được. Bạch long, tướng bạch long nên mặc lụa trắng, một phần vì màu sắc, một phần vì lụa mềm. Nếu đi nặng trình trịch như voi đi, người lổn củn thì phá cách, rồng thì phải dài, tướng đi phải uyển chuyển. Tổng trưởng sắc tộc thời Việt Nam Cộng Hòa Pawner có tướng rồng. Long phượng, long phượng phải đi đôi với nhau, long là nam đàn ông hợp, phượng là nữ đàn bà hợp. Chồng có tướng long, vợ có tướng phượng thì uy quyền, oai trấn thiên hạ. Mắt phượng ngủ, mắt phượng ngủ là quý cách. Nếu đi với cằm vướn lên, cổ cao tròn trịa, mình dài, người cao không gầy thì thành danh về chính trị văn chương. Nếu không đủ bộ thì chỉ phong lưu. Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ có tướng phượng. đi với mắt phượng ngủ, chỉ tiếc vì mặt nặng, da màu sắc đục, giọng nói ồm ồm như bị vỡ, do đó chỉ được một thời và cuối đời thì buồn nhiều hơn vui. Chim choàm ngoảm. Để định tướng chim choàm ngoảm thì nhìn mắt, mũi, miệng, người có tướng này là bậc kỳ tài. Bác học Einstein, tướng chim choàm ngoảm. Chim ưng, mũi chim ưng là ác tướng, nhưng nếu mũi lại có hình tham lang thì giảm bớt cái tệ hại của mũi chim ưng đi nhiều. Thí dụ như tài tử Burville, Hoa Kỳ, chán phẳng, mũi chim ưng có hình tham lang là người đạo đức, tu hành đắc đạo. Lý do là tuy căn bản vẫn là ác, nhưng có mũi tham lang nên hướng về đạo, và có chán phẳng nên thông minh để có thể phân biệt được ác thiện. Mũi chim ưng nếu sống mũi sắc, đầu mũi nhọn thì tàn ác kinh khủng, số chết dữ, nếu đầu mũi tròn thì đỡ tàn ác. Cẩm kê, chú ý vào diện tướng, sau đó là xem tướng đi. Tướng này thành công tuyệt đỉnh nhưng thiếu uy quyền, kẻ dưới khinh nhờn, đùa cợt, người quân tử không thích gần, không cộng tác. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu có tướng cẩm kê. Heo, tướng heo thành công là có kẻ rình rập để giết. Tướng heo sẽ chết phanh thây nếu thấy cổ có nọng, mắt lộ hung quang hoặc thấy trơ thịt vì thần khí đã kiệt. Heo trắng tốt hơn heo đen. Mèo, tướng mèo trông giống báo nhưng thịt mềm mại, người đạo đức, thành đạt, tới chức tổng bộ trưởng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tổng thống Pháp Clemenceau tướng mèo, cả đời sống thanh thản, sống thọ. Tổng trưởng tài chính miền Nam Việt Nam Nguyễn Bích Huệ tướng mèo, sống an nhàn tới 90 tuổi. Tướng báo tuy trông giống mèo nhưng thịt cứng, rắn, thành danh nhưng nóng nảy, mà nóng nảy thì mất hết, có khi cả tính mệnh. Chó cúc, tổng thống Richard Nixon Hoa Kỳ có tướng của con chó cúc, một loại chó lớn hơn chó phốc, ngồi mặt cứ đưa ra quý tướng. Chó Pekinoa, tướng chó Pekinoa thì mắt, mũi, miệng xẹp xuống, tai đưa ra, có danh vọng, vua biết mặt, chúa biết tên. Chó nhà, tướng người quân tử, trung hậu, ít tham vọng, sống dựa vào người khác, tùy nơi dựa mà công danh có hay không, người này không được kính trọng lắm. Chó đào, nhìn mặt, tay, chân và mình. Tổng thống Pháp De Gaulle tướng chó đào. Tướng chó đào nói chung thích làm cách mạng. Thỏ, tướng thỏ thì trai gái đều thanh nhã, quý phái, ai thấy cũng yêu mến, nên mặc đồ nhạt, trắng thì càng tốt, vải nên mềm. Tướng thỏ thường thích nghệ thuật, có thể nổi danh thiên hạ. Hổ, hổ, ánh mắt đi theo vòng tròn, hổ thì thịt ngang ở giữa mặt, mắt óng ánh như màu đồng, phải để râu, trẻ thì nên để như 2-3 ngày không cạo, lớn tuổi hoặc ra cầm quyền thì nên để dài hơn, nếu làm cách mạng thì nên khởi nghiệp từ rừng thì thuận lợi hơn. Ngoại trưởng Chu Ân Lai Trung Hoa, thủ tướng Churchill nước Anh, tướng hổ. Sư tử, tướng sư tử thì tóc, râu phải đẹp, nếu không là sư tử ốm. Tướng sư tử thì hợp rừng núi, nếu nơi đó vừa có rừng, vừa có núi thì càng tốt. Tướng sư tử thì thành công, hiển hách. Tướng sư tử trông sát tướng, nếu không ở vào ngành võ thì sẽ ngã vào trò chơi sát phạt như săn bắn, cờ bạc. Chủ tịch Mao Trạch Đông Trung Hoa tướng sư tử. Khỉ đột, có tướng khỉ đột thì dù có làm tài tử điện ảnh cũng toàn đóng vai dữ tợn. Tướng hầu, khi thấy có bộ vị chính như đầu, trán, tai, mồm lộ thì đầu tiên là nên xem có thuộc bộ hầu không. Bạch hầu tốt hơn hắc hầu. Tướng hầu thì mắt to, trán rô ra, mồm úp, dáng dấp nhanh nhẹn, khi nói tay và người đều động rất nhiều. Hầu ánh mắt đi theo vệt dọc, số thành đạt, buôn bán thì triệu phú, vào quân đội thì lên tướng. Tướng hầu nếu được nên ở nhà đá thì tránh được khi họa đến. Tướng hầu giải được nhiều các tướng xấu khác. Tướng hầu không bao giờ thiếu tiền, phát phú, phát quý, dù chỉ có mắt hầu cũng đủ là người đa tài, có uy quyền, có tài kinh doanh. Đàn bà tướng hầu thì giàu nhưng cao số. Gấu, tướng gấu thì lưng dày, mặt lớn, mắt ngắn, miệng nhỏ, đi ì ạch, khệnh khạng, da ngăm đen hoặc trắng, số làm cách mạng, dễ tù tội vì ngây thơ, nếu là gấu trắng thì có danh vọng. Tướng gấu thường liều mạng, dám nhận rủi ro cao để đổi lấy kết quả lớn, rất liều lĩnh khi làm ăn. Rùa, tướng rùa thì người lùn, mình to, vai rộng, đầu nhỏ hơn mặt, cổ ngắn, dáng dấp chậm rãi, chắc chắn, sống thọ, người chân thật, có tâm tu, thích kết bạn, ai cũng thương. Tướng rùa, nói chung, nếu cung mệnh khô thì phải bổ thủy, người thấp mình lớn là đúng quý cách, người cao thì bất đắc kỳ tử. Tướng rùa nếu còn gầy thì vận tốt chưa thực sự tới, da trắng là bạch quy, sang hơn hắc quy, nhưng kém thọ hơn. Ngựa rừng, tướng ngựa rừng vào quân đội có thể lên chức thống soái, quý cách. Ngựa mập, tướng này làm ở đâu thì cũng đều như chuột sa chĩnh gạo, mó đâu cũng ra tiền. Ngựa gầy, có danh, vua biết mặt, chú biết tên, nhưng thuộc loại có tiếng mà không có miếng. Hay câu nể, người gàn dở, ca sĩ Hoài Trung, Ban Thăng Long, nổi tiếng nhất nước, với tiếng ngựa hí trong bản Ngựa Phi Đường Xa, có tướng ngựa gầy. Mã điểu, tướng sang trọng, tướng thì đẹp mã, nhưng hay thả mồi bắt bóng, nhiều khi lỡ vận cả đời. Con một người bạn thân đang thành công, quyết định đổi nghề, đổi ngành, thành ra thất nghiệp, nhiều năm sau tìm được việc nhưng chẳng ra gì. Mã hầu, nhanh nhẹn, mặt ngựa, mình ngựa, mắt hầu, mồm hầu, người năng động, thành đạt. Bạch mã, tướng vua biết mặt, chú biết tên, người thanh tao, hơi cao ngạo nhưng không thuộc loại khinh người. Quy lân là tướng có mũi lân, mặt và mình quy, có nhiều bộ quy lân, tùy theo sự phối hợp của các bộ vị mà thay đổi, dù phối hợp cách nào thì cũng là quý tướng. Rắn, tướng rắn là tướng thâm hiểm nhất trong các tướng xấu của muông thú, nhưng tướng rắn mà có mũi tham lang thì lại là tướng tiên phong đạo cốt. Khi nói mũi tham lang là nói cả chân mũi, chứ không phải chỉ nói tới sống và đầu mũi. Chuột, nên ở trong ngõ, nhà nên kín đáo. Cóc, điểm chính, phải là có mặt, mắt, mồm, dáng dấp, đi cũng như ngồi trông giống con cóc, thành đạt nhưng không được kính trọng lắm. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 8 của cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi.